Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là bởi vì Lâm Miên Miên hôm nay liền chỉ có thể thành công tu luyện luân hồi chi thư, còn đối với vậy không gian sách cũng không thế nào ra tay. Nhưng ở Cơ Phùng Viễn nơi này, vô luận là không gian sách, vẫn là luân hồi chi thư hắn đều có thể thành công tu luyện. Đây chính là rất trực quan chênh lệch, còn như bọn họ và Trần Phi chênh lệch thật ra thì vậy rất thẳng xem. Trần Phi hắn trừ có thể thành công tu luyện luân hồi chi thư, không gian sách bên ngoài, thậm chí còn có thể ngưng tụ ra hỗn độn lực. Nắm giữ vạn đạo đứng đầu, hỗn độn lực lượng. Cái này rất hiển nhiên lại là một cái mới phương diện. Cho nên nếu như từ phương diện này tới xem Cơ Phùng Viễn hắn vậy đúng là có tư cách có thể đảm đương nổi đối phương coi trọng và coi trọng. Nhưng nói đi nói lại thì, nói thật, cái loại này tương đối phương thức vẫn là có chút xù xì. Không đủ nghiêm cần hoàn thiện, vậy càng không thể một mực mà nói. Vẫn là cầm Lâm Miên Miên tới giờ ví dụ, trước mắt tới xem, nàng thật giống như đúng là không quá thích hợp không gian sách bao hàm không gian chi đạo. Cũng không quá thích hợp hỗn độn chi đạo, nhưng là, cái khác những cái kia sách cấm bao hàm siêu thoát chi đạo, tỉ như sinh mạng, tử vong, mộng sách, lực sách, mệnh sách, thể sách vân vân. Nàng cũng còn không có nhận xúc, đã thử, cũng càng không thất bại qua nhưng vạn nhất nếu là có thể thành đâu. Vậy ý tứ là trước, hôm nay Lâm Miên Miên, còn xa không phải nàng cực hạn, mà cái này thật ra thì cũng chỉ dính đến một cái mới khái niệm. Cũng chính là ẩn tính tiềm lực thiên phú thiên tư. Vì sao vì ẩn tính tiềm lực thiên phú thiên tư? Rất đơn giản, thật ra thì chính là như vậy, xem không thấy không sờ được. Chỉ có thể dựa vào ngộ ẩn tính tiềm lực thiên phú. Lấy một thí dụ, có vài người tất cả loại trời xanh thần thể, tiên thể, mạnh mẽ huyết mạch, thiên phú vừa sanh ra thì có. Những thứ này đều là xem được gặp sờ được. Đây chính là trên mặt nổi tiềm lực thiên phú thiên tư. Cũng có thể trực tiếp tác dụng thể hiện ở hắn sức chiến đấu, hắn đường hướng tu luyện, tốc độ tu luyện cùng mọi phương diện. Mà giống như là cái loại này ẩn tính tiềm lực thiên phú thiên tư, mặc dù nhìn như có chút mờ ảo không còn tăm hơi. Xem không thấy không sờ được, không có biện pháp cụ thể cân nhắc bắt nhưng nó nhưng xác xác thật thật là tồn tại. Kỳ cụ thể biểu hiện, chính là ở chỗ năng lực, ở chỗ độ phù hợp, ở chỗ tu luyện khó dễ độ. Giống vậy một cái tu luyện công pháp, có người chính là trời sinh không thích hợp, người nói hắn tiềm lực thiên phú rất kém cỏi. Nhưng cũng không phải, bởi vì hắn vô cùng có thể đổi một tu luyện công pháp liền liền trực tiếp một bước lên trời. Giống vậy một cái tu luyện công pháp, có người chính là tu luyện rất chậm, khó mà hiểu. Người nói hắn tiềm lực thiên phú rất kém cỏi, nhưng cũng không phải, bởi vì hắn vô cùng có thể đổi một tu luyện công pháp, đổi con đường. Liền trực tiếp là một ngày ngàn dặm. Dưới tình huống này, cũng chỉ là đơn thuần không thích hợp mà thôi. Cũng chính là cái gọi là độ phù hợp thấp, độ phù hợp đơn độc. Trên đời tu luyện công pháp hàng trăm triệu, trên đời các loại quy luật, con đường tu luyện vô cùng vô tận, đếm không hết, nhưng có người nhưng là chỉ thích hợp một cái trong đó hoặc mấy cái. Dưới tình huống này, thật ra thì chính là ý nghĩa hắn độ phù hợp rất thấp. Mà những cái kia độ phù hợp cao. Giống như Trần Phi như vậy, bỏ mặc ngươi là cái gì kiểu tu luyện công pháp, bỏ mặc ngươi là khó khăn vẫn là khó khăn, ta cũng có thể tu luyện, hơn nữa còn rất dễ dàng. Đây chính là độ phù hợp cao, cùng với năng lực cao, đây cũng chính là cái này ẩn tính tiềm lực thiên phú thiên tư đơn giản, sơ lược hàm nghĩa. Hắn nội dung cụ thể, xa vượt quá những thứ này, nhưng cũng chỉ là những thứ này, vậy vẫn là đủ để thuyết minh rất nhiều. Tối thiểu liền Trần Phi trước mắt mà nói, hắn chính là điển hình trên mặt nổi tiềm lực thiên phú rất mạnh, hơn nữa vậy ẩn tính tiềm lực thiên phú thiên tư thậm chí còn mạnh hơn. Mặc dù hắn cái này trên mặt nổi tiềm lực thiên phú, đúng là đã rất cường đại, rất đáng sợ. Nhưng cái này thật ra thì đã có thể xem chấm dứt. Hỗn độn thể, luân hồi tiên thể, không gian tiên thể, trước mắt mà nói, thật ra thì cũng chỉ những thứ này. Thế nhưng ẩn tính tiềm lực thiên phú thiên tư, nhưng không giống nhau. Vật này trước mắt đặt ở Trần Phi trên mình, căn bản là không thấy được cuối. Trần Phi hắn ẩn hình tiềm lực thiên phú, nhất định chính là như vực sâu như biển, hoàn toàn nhìn không thấy đáy như nhau. Bỏ mặc ngươi là thứ gì, tu luyện cái gì công pháp, cái gì tiên đạo thần thông, ở hắn đây đều là giống nhau. Hoàn toàn cũng chưa có độ khó vừa nói như vậy, hiển nhiên đây mới là thật là đáng sợ. Đúng rồi, người đối với cái này Bách Hiểu Cung có nhiều ít biết rõ. Hiểu được Cơ Phùng Viễn bây giờ tình huống, vậy hiểu không dùng lại là hắn lo lắng sau đó. Trần Phi lại ném ra một cái vấn đề không sai. Hắn bây giờ đối với cái này Bách Hiểu Cung cảm thấy rất hứng thú. Bách Hiểu Cung à, Tư Không Kiếm Thần con mắt chớp mắt, cười khổ nói. Trần Huynh, ta chỉ có thể nói cái này Bách Hiểu Cung, hẳn coi là cả tiên giới trong đó, thần bí nhất, đồng thời cũng là cường đại nhất, khổng lồ nhất đồ vật khổng lồ một trong đi. Nói không khoa trương, cái này Bách Hiểu Cung toàn thể thực lực, tuyệt không đúng tại chúng ta không gian thần vực. Ừ, ta là chỉ không gian thần vực tất cả thế lực, toàn chung vào một chỗ. Thật muốn nói có thể ổn áp Bách Hiểu Cung, ta cảm giác, chỉ sợ cũng chỉ có vậy mấy cái chí cao tiên thú tộc quần mới được. Như thế lợi hại, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt lại lắc đầu nói. Được rồi, ta biết, vẫn là nói tránh sự đi. Ta lần này tới, là có một số việc muốn tìm các ngươi Tư Không gia tộc hỗ trợ một chút. Không thành vấn đề, Tư Không Kiếm Thần nhất thời thần sắc như thường, thậm chí cũng còn không hỏi rốt cuộc là chuyện gì, liền trực tiếp là không chút do dự đáp ứng. Hiển nhiên, cái này thật ra thì vậy hoàn toàn có thể thấy được, chính hắn, hoặc là nói bọn họ Tư Không gia tộc, đối với Trần Phi coi trọng trình độ chỉ sợ cũng tuyệt đối là không thể so với vậy cân nhắc quyết định tiên quốc yếu nhiều ít à. Thậm chí nếu như trực tiếp hỏi bọn họ cái vấn đề này nói sợ rằng bọn họ tất nhiên sẽ trả lời. Bọn họ Tư Không gia tộc đối với Trần Phi coi trọng trình độ, tuyệt đối so với cân nhắc quyết định tiên quốc mạnh ra, chỉ có hơn chớ không kém. Đây là bởi vì, một, Cơ Phùng Viễn bám váy quan hệ. Có câu nói, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Cơ Phùng Viễn hiện tại đã một bước lên trời, bọn họ nếu là muốn chắc chắn, giữ ở hôm nay cục diện thật tốt, coi như Trần Phi là cái người phàm, liền tu liền tư chất cũng không có. Bọn họ cũng giống vậy sẽ không so thân cận lấy lòng Trần Phi. Cơ Phùng Viễn hôm nay giá trị, hoàn toàn đủ để cho bọn họ đi như vậy. Hơn nữa, cái này thật rất đáng giá. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, thành tựu Tư Không gia tộc con em nồng cốt, cùng với trực tiếp đại biểu bọn họ Tư Không gia tộc, từng và Cơ Phùng Viễn từng có trực tiếp tiếp xúc một đường nhân viên hắn vậy dĩ nhiên rõ ràng. Cơ Phùng Viễn đối với cái này Trần Phi đánh giá, là cái gì? Trần Phi, hắn tiềm lực thiên phú, trên ta xa. Đây là Cơ Phùng Viễn nguyên thoại, cũng bị Tư Không Kiếm Thần thời thời khắc khắc nhớ ở tim. Một khắc cũng không dám quên, dẫu sao liền Cơ Phùng Viễn đều đã như vậy khủng bố biến thái. Đây càng so Cơ Phùng Viễn, tiềm lực thiên phú càng thêm lợi hại Trần Phi, sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt quái vật. Hắn thật là cũng có chút không dám nghĩ giống, bất quá vậy cũng không trọng yếu, hắn rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ cần giao hảo Trần Phi, không tiếc hết thảy và Trần Phi trở thành bạn, cái này là đủ rồi. Ta cần một ít thiên tài địa bảo, cụ thể đồ cũng ở trong này, ngươi xem một tí, có thể lấy được tay sao? Trần Phi đem vậy ghi lại có mà hắn cần thiên tài địa bảo ngọc giản lấy ra, đưa cho đối phương. Tư Không Kiếm Thần lập tức tiếp ở trong tay, thần niệm lực lượng đảo qua, nhất thời liền ánh mắt đông lại một cái sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Tinh hồn thiên nước cất. Không gian tím diệp liên, chín đấu liên tim, tinh thần nguyên phách thiên tinh, 1 tỷ niên đại không gian bột. Đợi chút, cái này không phải là, Trần Huynh ngươi sẽ không là muốn bắt đầu ngưng tụ không gian lòng của chứ? Thành tựu Tư Không gia tộc hạch tâm thiên tài, không gian sách trước 3 cuốn, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đề phòng. Hắn là có tư cách kiểm tra, vậy chính vì vậy, hắn hiện tại mới bị hung hãn sợ hết hồn. Không gian sách cuốn thứ 3 hạch tâm nội dung, thật ra thì liền là như thế nào ngưng tụ không gian chi tâm. Mà những thiên tài này bảo, tất cả đều là phải đến ngưng tụ tu luyện không gian lòng thời điểm, mới cần dùng đến đồ à. Không phải đâu, mặc dù hắn cũng không nghi ngờ Trần Phi phải chăng có thể tu luyện tới không gian sách cuốn thứ 3 năng lực, nhưng vấn đề là cái này cũng quá nhanh chứ. Lúc này mới thời gian bao lâu, như thế chốt thời gian, nếu đổi lại là hắn. Chỉ sợ cũng liền không gian sách quyển thứ nhất nhập môn, đều có chút không làm được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn cũng đã muốn bắt đầu ngưng tụ tu luyện không gian lòng của. Cái này cũng quá khoa trương đi, Tên này hắn thật sự là người sao? Có thể bắt được sao? Trần Phi cười một tiếng, vậy không trả lời, chỉ là lúc này đáp thật ra thì và thừa nhận đã không việc gì khác biệt. Đối phương cũng không phải là không hiểu không gian sách, cho nên, vậy thật ra thì căn bản không tất phải giấu giếm. Có thể, Từ Không Kiếm Thần hít sâu một hơi, nặng nặng gật đầu một cái, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lửa đốt nói. Bất quá sợ rằng cần một ít thời gian, không gian tím diệp liên, chín đấu liên tim, 1 tỷ niên đại không gian bột vân vân, những thứ này cũng rất đơn giản. Chúng ta Từ Không gia tộc thì có hàng tích chữ, nhưng là cái này tinh hồn thiên nước cất, tinh thần nguyên phách thiên tinh, rất hiếm thấy. Chúng ta hiện tại cũng không có, chỉ có thể đi thần hận đại lục bên kia chi nhánh trụ sở chính mua còn muốn đi thần hận đại lục. Như thế phiền toái, cần phải bao lâu? Trần Phi hơi nhíu mày, muốn không được bao lâu, Từ Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, cười nói, lần này lấy được ban thưởng trong đó, thì có thể trực tiếp liên lạc thần hận đại lục bên kia đưa tin tiên bảo. Chúng ta liền chỉ cần liên tục bên kia một tí, tối đa lại đem cơ phùng viễn thánh tử mang ra tới, xem ở hắn mặt mũi, ta muốn bọn họ động tác hẳn sẽ rất nhanh. Nhỏ thì 30-50.000 năm, lâu thì mấy trăm ngàn năm đi, đổ người muốn. Thì có thể toàn bộ góp đủ. Từ Không Kiếm Thần không chút do dự nói, lấy bọn họ bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, và tầng thứ, nói thật, mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm, đúng là không coi vào đâu. Đây đã là rất nhanh, mặc dù Trần Phi vậy vẫn là có chút bất mãn đủ nhưng cũng chỉ có thể bị buộc đón nhận. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể như vậy, chờ các ngươi tin tức, làm phiền các ngươi, Trần Phi lắc đầu nói. Trần huynh người quá khách khí. Từ Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, lại đang và Trần Phi một hồi tán gẫu sau đó, hai người lúc này phân biệt. Đồng thời Trần Phi cũng cùng vậy Không Dĩnh cáo biệt, sau này nếu là có cần gì giúp, có thể đi tìm Từ Không Kiếm Thần bọn họ, cũng có thể đến tìm ta. Ngoài ra ta bây giờ là đan đạo phân viện học viên, người muốn tới tìm ta, có thể trực tiếp đan đạo phân viện tìm ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian. Ta cũng sẽ ở đan đạo phân viện trong đó tàng đan tháp trung độ qua. Ngươi còn biết luyện đan? Khổng Dĩnh không nhịn được ngần một tí, giống như là xem quái vật nhìn Trần Phi. Vốn là nàng liền cảm thấy Trần Phi cảnh giới tu vi thực lực, cũng đã là đủ kinh khủng. Liền đường đường siêu linh vương cũng có thể bị hắn chém chết. Nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là bất hủ phạm vi. Từ Không Kiếm Thần đối với hắn thái độ, cũng càng là có thể thuyết minh một điểm này. Nhưng mà nàng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại còn biết luyện đan. Tên này lại là đan võ song tu. Quái vật, thật sự là quái vật à. Mặc dù trong lòng không nhịn được nhấc lên ngất trời sóng lớn, nhưng nàng Khổng Dĩnh nhưng cũng vẫn là rất vui vẻ, bởi vì nàng lựa chọn và đặt tiền cuộc, hôm nay đã bắt đầu có hồi báo. Ngụy gia, đừng nói là và Trần Phi cái này bất hủ so, coi như là Từ Không Kiếm Thần chỗ ở Từ Không gia tộc. Đó cũng không phải là chính là một cái ngụy gia, có thể coi như nhau. Cho nên, nàng lần này thật sự là đánh cuộc, được lợi lớn liền à. Trần Phi, cảm ơn ngươi. Khổng Dĩnh hướng Trần Phi nói, sau đó mặt đầy nghiêm túc nói, từ bây giờ về sau ngươi chính là bạn của ta. Ngày nào nếu là ngươi có rảnh rỗi, có thể tới Khổng gia tìm ta, ta giới thiệu ta tổ phụ, đã thái tổ phụ cho ngươi biết. Có cơ hội, sẽ đi. Trần Phi cười một tiếng, xoay người phất phất tay, sau đó rời đi. Đi vừa dứt lời, Trần Phi trực tiếp là tại chỗ thân hình chớp mắt, trốn vào hư không, biến mất không thấy. Không lâu sau, Trần Phi liền xuất hiện ở vậy Linh Vương bí cảnh lối ra. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm người ta có chút kinh ngạc phải, vậy Mạnh Trung Nam, vậy Mạnh Phong, cùng với vóc người còng lưng Linh Vương bí cảnh người trông chừng, Hồng Lão Hồng Thiên, lúc này lại có thể đều ở chỗ này. Trần Phi ngươi đi ra à như thế nào, không có sao chứ. Vừa nhìn thấy Trần Phi xuất hiện, chỉ gặp vậy Mạnh Phong nhất thời cặp mắt hơi nheo lại. Vừa cười nghênh hướng Trần Phi, một bên vội vàng hướng sắc mặt kia khá là thấp thỏm Hồng Thiên Hồng Lão nháy mắt. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Hồng Lão Hồng Thiên lúc này cũng là hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi tới Trần Phi trước người, khom người sau đó lại có thể nói xin lỗi, Trần Tiểu Hữu xin lỗi. Lúc trước là ta không đúng, là ta tự chủ trương. Ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Trần Phi ngẩn một tí, sắc mặt cổ quái nhìn một cái vậy Hồng Thiên Hồng Lão, cùng với Mạnh Phong, Mạnh Trung Nam, cũng không nói gì nhiều. Chỉ là không mặn không lạt nhàn nhạt nói, không có sao, cái này không có gì mà ở thấy một màn này. Vậy Mạnh Trung Nam cũng là liền vội vàng nói, Trần Tiểu Hữu, lúc trước là Hồng Thiên không biết ngươi thân phận, cho nên đối với ngươi có chút xúc phạm, đây là chúng ta không đúng. Là tự chúng ta không có làm xong nội bộ câu thông, trách ta, ta ở nơi này vậy hướng ngươi nói xin lỗi. Đây không phải là đại sự gì, ngươi vậy đừng để trong lòng ngoài ra, ngụy ra bên kia, ngươi cũng không cần quan tâm. Ta đã đích thân ra tay, xử trí bọn họ, Ngụy Thiên Tuyền đã chết, toàn bộ ngụy ra, ta cũng để cho bọn họ quạt gió 1 tỷ năm, ngăn cách với đời, không được đi ra ngoài nếu là ngươi cảm thấy còn chưa đủ nói, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ. Nói cho ta đi làm. Bỏ mặc nói thế nào, kết quả nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Mạnh Trung Nam lời này có thể nói là vô luận là thái độ, vẫn là tư thái, cũng đã là thả rất thấp rất thấp. Hơn nữa, hắn vậy vẫn còn cho Trần Phi thả ra một cái rất rõ ràng tín hiệu. Đó chính là chỉ cần Trần Phi nguyện ý, ngụy ra bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc cũng có thể buông tha. Thành ý như vậy, không thể nghi ngờ thật sự là rất thành khẩn. Thành khẩn đến liền Trần Phi chính hắn cũng đều không nghĩ tới, chưa đến nỗi. Thật ra thì vậy không lớn như vậy sự việc bất quá, nếu vậy Ngụy Thiên Tuyền đã chết, chuyện này cũng được đi. Chuyện lúc trước, cũng đến đây chấm dứt đi, Trần Phi không nhịn được lắc đầu nói. Cũng coi là chuyện này tỏ thái độ, nói thật, ở chỗ này trước, hắn đúng là có dự định sau này và vậy Ngụy ra, và vậy Ngụy Thiên Tuyền sau thu tính sổ ý, nhưng hắn vậy đúng là thật không nghĩ tới. Mạnh Trung Nam các người, lại có thể động tác nhanh như vậy, như thế quả quyết. Liền trực tiếp cầm vậy Ngụy Thiên Tuyền giết chết, thậm chí còn để cho vậy Ngụy ra, cũng đều đi theo vạ lây người vô tội. Gặp ương, đi theo liên lụy trừng phạt, cứ như vậy mà nói, không thể không nói, cái này Ngụy ra, vậy đúng là thật là thảm, hắn cũng không muốn lại quân quyết nghiên cứu kỹ. Vậy coi như xong đi, mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy. Mạnh Trung Nam các người vậy rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối với bọn họ mà nói, bọn họ đều đã bỏ ra và chuẩn bị như vậy nhiều, tự nhiên cũng không nguyện ý ngã ở một bước cuối cùng. Thất bại trong gang tấc, cho nên, có thể một cái kết quả như vậy, đối với bọn họ mà nói mặc dù có chút tì vết nào, nhưng vậy vẫn có thể để cho bọn họ thở phào. Trần Tiểu Hữu, tiếp theo ngươi chuẩn bị, Mạnh Trung Nam thận trọng hỏi nói, hắn hiện tại đã nhận được tin tức. Bọn họ trước Long Cung, 4 đại Long Đế một trong màu trắng bạc Long Đế Xích Tôn các người, đã lên đường hướng bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc tới. Dưới tình huống này, hắn lại là không muốn, vậy lại không dám xuất hiện bất kỳ sơ suất. Cho nên, hắn phải được làm hết khả năng biết rõ Trần Phi ý tưởng, sau đó vây quanh những thứ này hơn làm chút chuyện tình, từ đó tốt lấy được càng nhiều. Tiếp theo, Trần Phi sợ run một tí, cũng không nói nhảm. Trực tiếp nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo ta hẳn sẽ lưu lại ở tàng đan tháp bên trong đi. Tàng đan tháp, Mạnh Trung Nam ngẩn một tí, chợt thở phào nhẹ nhõm, trong mắt ngậm vẻ vui mừng, tàng đan tháp được a. Trần Tiểu Hữu ngươi yên tâm, ta lập tức giúp ngươi thanh trừ sạch sẽ tàng đan tháp ở giữa người sẽ không để cho người bất kỳ quấy rầy đến ngươi. Vậy ngược lại không cần, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, bình thường một chút đi. Bệ hạ. Nếu như ngươi cầm tàng đan tháp người thanh trừ sạch sẽ, là cái người đều biết ta có vấn đề. Ngược lại càng lộ vẻ mắt, cũng càng không cần thiết này ách, vậy cũng tốt. Mạnh Trung Nam lúng túng cười một tiếng, lão sư, chúng ta cùng đi tàng đan tháp. Tiếp theo Trần Phi hướng vậy Mạnh Phong nhìn lại, mở miệng hỏi nói. Tốt lắm, vậy thì cùng đi chứ, Mạnh Phong đan vương cũng là gật đầu một cái, sau đó cùng Trần Phi cùng nhau xoay người rời đi. Cung tiễn Trần Tiểu Hữu, Mạnh Trung Nam ở Trần Phi, Mạnh Phong sau lưng, lại là hơi khom người đứng lên, một mực chờ đến Trần Phi và vậy Mạnh Phong bóng người sau khi biến mất, cái này mới chậm rãi thẳng người tới. Trên mặt có một nụ cười khổ, ai cuối cùng là cầm chuyện này giải quyết, thật may, không tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng. Bệ hạ, chuyện này là ta vấn đề, ta nguyện ý nhận trừng phạt, Hồng Lão Hồng Thiên có chút tự trách xấu hổ nói. Mạnh Trung Nam nhìn lướt qua Hồng Lão Hồng Thiên nhưng cuối cùng nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, tính toán một chút. Cái này thật ra thì cũng không trách ngươi, chuyện này đã kết thúc. Không cần phải lại nghiên cứu kỹ, tiếng nói rơi xuống, Mạnh Trung Nam trôi giạt rời đi. Chỉ còn lại vậy Hồng Thiên Hồng Lão tại chỗ sắc mặt phức tạp, thật lâu không nói. Trích Tinh Thần Viện Đan Đảo Phân Viện, Tàng Đan Tháp. Đó là một tòa lớn vô cùng tháp cao, phảng phất là thẳng vào vân tiêu vậy, liếc nhìn lại căn bản cũng chưa có cuối. Toàn bộ tháp cao nóc hoàn toàn chìm ngập ở mây thật dày tầng trong đó, bị tiên khí lượn lờ. Một đạo lại một đạo mạnh mẽ cực kỳ phù văn, hiện lên ở tháp cao kia bề ngoài, không ngừng phun trào, lấp lánh rực rỡ, tràn ngập kinh người cực kỳ mạnh mẽ chập chờn. Làm ra đầu tê dại, mà ở tháp cao này phía trước, chính là một tòa lớn vô cùng đất trống. Đất trống đang phía trước, có một tòa hình vòng cung, long cầu cửa, cùng với một tòa to lớn bia đá. Phía trên chạm trổ mấy chữ to, Trích Tinh Thần Viện, Tàng Đan Tháp. Mấy cái này chữ to rồng bay phượng múa, nhất là vậy Trích Tinh, cùng với dấu đan, hai chữ hai từ. Nhìn như ôn hòa bút mực, nhưng tràn đầy một cổ vô cùng là lăng liệt bá đạo cảm giác. Phảng phất là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Duy ngã độc tôn, chữ tốt, Trần Phi không nhịn được con mắt lóe lên nói. Đó là tự nhiên, Mạnh Phong cười một tiếng. Có chút tự hào nói, ban đầu vì lưu lại những chữ này, ta nhưng mà mất không thiếu lòng. Nơi này chính là Tàng Đan Tháp, đi thôi, ta mang ngươi đi qua. Ở đó Tàng Đan Tháp bên ngoài đất trống long cầu cửa phía trước, có mấy vị ông già, ngồi ở băng đá bên trên. Bất quá khi bọn hắn ở phát hiện Trần Phi, cùng với Mạnh Phong tồn tại sau đó, lập tức mở chừng hai mắt, liền vội vàng đứng lên kinh ngạc hành lễ nói. Viện trưởng, ngài làm sao tới? Đây là đệ tử ta mới thu, ta mang hắn tới Tàng Đan Tháp học tập xem đọc sách. Hẳn không dùng thủ tục chứ? Mạnh Phong cười nói, dĩ nhiên không cần. Những người đó liền vội vàng gật đầu, đồng thời còn không nhịn được dùng một loại vô cùng là kinh ngạc rung động, thậm chí là ánh mắt hâm mộ nhìn Trần Phi. Viện trưởng đệ tử mới thu, tên này vận khí thật là đầy đủ à, lần này liền một bước lên trời, xuyên qua long cầu cửa. Hai người thẳng tắp hướng vậy Tàng Đan Tháp đi tới. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới Tàng Đan Tháp tầng thứ nhất. Cũng là nhưng vào lúc này, một cổ ý chí vô cùng cường đại xuất hiện. Trần Phi, Mạnh Phong trước người, xuất hiện một đoàn chiếu lấp lánh lực lượng cường đại chập chờn. Chủ nhân ngài tới rồi. Chủ nhân, Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc nhìn Mạnh Phong. Lão sư, cái này, đây là tiên bảo khí linh. Mạnh Phong gật đầu một cái. Cười giải thích, cái này Tàng Đan Tháp, thật ra thì cũng là ta bổn mạng tiên bảo một trong. Lão hỏa kế, đây là đệ tử ta mới thu, từ bây giờ về sau ngươi thấy hắn, liền cùng thấy ta là giống nhau. Tàng Đan Tháp bên trong hết thảy, cũng đối với hắn không đề phòng. Không đề phòng, vậy Tàng Đan Tháp tiên bảo khí linh ngẩn một tí, kinh ngạc nói. Chủ nhân, ý ngươi là tầng chót cũng vậy sao? Mạnh Phong gật đầu một cái, không chút do dự nói. Tầng chót cũng vậy. Hoàn toàn không đề phòng. Ta biết vậy Tàng Đan Tháp tiên bảo khí linh lúc này mới gật đầu một cái. Nhưng vậy vẫn là có thể nghe ra giọng có chút cổ quái. Trần Phi bất quá lúc này. Vậy Mạnh Phong đã là lại lần nữa nghiêng đầu nhìn Trần Phi. Lão sư Trần Phi nhìn đối phương. Cái này Tàng Đan Tháp tổng cộng có 37 tầng. Trong đó trước 12 tầng là tiên đan vương tầng thứ trở xuống các loại thuật luyện đan kiến thức. Cùng với một ít tương đối có ý tưởng và đóng góp đan đạo thủ chát. 13 đến 24 tầng, quân cấp tiên đan vương tầng thứ đan đạo thủ chát, và đan đạo kiến thức. Người hiện tại tốt nhất ở nơi này 24 tầng trở xuống hơn xem một chút đi. Dĩ nhiên, người nếu là muốn đi cao hơn tầng số, ta cũng không cản ngươi. 25 đến tầng 36, là hoàng cấp tiên đan vương các loại đan đạo kiến thức, cùng với đan đạo thủ chát, còn như vậy 37 tầng. Chính là Tàng Đan Tháp tầng chót, ở trong đó có các loại đế cấp tiên đan vương đan đạo thủ chát, và đan đạo kiến thức. Chỉ là lấy ngươi bây giờ tình huống, ta không đề nghị ngươi quá mong cầu cái viễn vông xa vời. Hơn nữa, cái này cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi. Mạnh Phong mặt đầy nghiêm túc nói, ta biết lão sư, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là mặt đầy nghiêm túc gật đầu một cái. Mong cầu cái viễn vông xa vời chỗ sâu hắn rất rõ ràng, hắn dĩ nhiên vậy sẽ không như vậy ngu xuẩn. Mình tìm phiền toái cho mình, được rồi, đi đi, nếu là có vấn đề gì tùy thời có thể liên lạc ta gần đây đoạn thời gian này, ta hẳn đều dành. Mạnh Phong cười một tiếng, xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy là đối vậy Mạnh Phong rời đi hình bóng hơi một cung, lúc này mới lại hướng vậy Tàng Đan Tháp Tiên Bảo Khí Linh nhìn lại, nói, tiền bối, ta liền tạm thời trước từ nơi này tầng thứ nhất bắt đầu đi. Được, Tiên Bảo Khí Linh lại còn chút cổ quái nhìn một cái Trần Phi cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu, nói, ta sẽ nhìn ngươi, có chuyện có thể trực tiếp kêu ta, lời còn chưa dứt, liền liền gặp kỳ biến được trong suốt đứng lên. Sau đó tại chỗ tiêu tán, mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng là ánh mắt sáng quắc hướng vậy Tàng Đan Tháp bên trong vô số đan đạo thủ chát. Đan đạo Ngọc Giản nhìn tới, hết sức kích động, hưng phấn. Tốt lắm, tiếp theo có bận rộn, bất quá việc này không nên chậm trễ, ta vẫn là nhanh lên bắt đầu đi. Từ Trần Phi tiến vào vậy Tàng Đan Tháp sau đó, liền liền hoàn toàn hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ muốn học và hấp thu vậy vô số đan đạo kiến thức. Thật là hoàn toàn ngâm ở nơi đó mặt, căn bản không đi ra ngoài một bước. Mà điều này cũng làm cho Trần Phi vậy có chút thiếu thốn tiên giới đan đạo kiến thức, rốt cục thì lấy được cực lớn bổ sung. Hơn nữa, theo thời gian không ngừng đổi rời, Trần Phi đan đạo kiến thức, vậy hình như là bọt biển như nhau. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây vô cùng là tốc độ cao không ngừng bành trướng và khoa trương. Nói cách khác, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, hắn đều ở đây tiến bộ. Cái này mặc dù nghe rất khoa trương, rất không tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là thực tế. Quả thật như vậy, về phần tại sao, thật ra thì vậy rất đơn giản. Phải nói Trần Phi đan đạo thực lực, đan đạo cơ sở, thực tế làm việc, trên tay công phu vân vân, đây tuyệt đối là vô cùng là hoàn mỹ. Cơ hồ không việc gì thiếu sót và sơ hở, mà hắn hiện tại duy nhất thiếu sót và hoàn cảnh xấu thật ra thì chính là kiến thức lý luận. Hắn cần hoàn toàn đi tìm hiểu và học tập, tiên giới trong đó những cái kia tầng thứ cao hơn đan đạo hệ thống, như vậy mới có thể tiến bộ, mới có thể đổi được càng cường đại hơn. Mà đây vừa vặn là đơn giản nhất, kiến thức lý luận phải như thế nào đi tìm hiểu và học tập. Chết nhớ cưng gian gánh thì xong rồi, cái này chẳng lẽ còn không đơn giản sao, đừng nói là hắn như vậy trường sinh chân tiên cảnh tu sĩ, coi như chỉ là những cái kia hạ giới tu chân giới trong đó. Mới vào con đường tu luyện cấp thấp tu sĩ, cũng có thể tùy tiện làm được đã gặp qua là không quên được, một mục một trang. Thậm chí là nhất niệm một lá thư, cho nên, đây đối với hắn mà nói, là thật không có chút nào độ khó. Liền cùng nhúc nhích một chút ngón tay, nháy mắt mấy cái không việc gì khác biệt. Nhưng lời tuy như vậy, trên thực tế, đan này đạo kiến thức lý luận học tập, nhưng cũng không phải là thật chỉ là chết nhớ cứng rắn gánh nhớ kỹ thì xong rồi. Mà là gần như hiểu, đi dung nhập vào, đi thông hiểu đạo lý, đem biến thành mình đồ. Thậm chí là đem đổi vì mình bản năng, nhất định phải làm được như vậy bước sau đó, mới có thể coi như là bước đầu hợp cách. Mà đây, vậy rất hiển nhiên cần thời gian, cũng là chân chính cần phải hao phí thời gian địa phương. Như vậy, thời gian thật nhanh chết, rất nhanh, cũng đã là mấy ngàn năm sau, cân nhắc quyết định hoàng đô. Năm lớn cổ một trong thế gia Hạo Nhiên chính khí Khổng gia, nào đó tỏa khí phái tao nhã ngay giữa sân, Dĩnh Nhi, ngươi nói gì sao? Ngươi nói Ngụy Thiên Tuyền chết, là bởi vì là một cái trẻ tuổi tiểu bối. Một vị dâu kéo mảnh vụn ông già tóc trắng, cơ hồ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Khổng Dĩnh. Mặt đầy vẻ khó tin, người này không phải người khác, chính là vậy Khổng Dĩnh thái tổ phụ, đồng thời cũng là cái này Khổng gia xưa nhất. Cường đại nhất lão tổ cấp một trong những nhân vật, Khổng Nguyên Chương. Mặc dù ban đầu trận kia gió, sớm đã vượt qua, nhưng ở bọn họ những thứ này cao cấp cường giả, nhất là bọn họ những thứ này cùng là năm lớn cổ một trong thế gia cao cấp trong mắt cường giả. Chuyện này ảnh hưởng và dư âm, căn bản là không có qua. Vậy không càng không có chút nào tiêu tán, ngược lại là lắng đọng ở bọn họ trong lòng, làm bọn họ thời thời khắc khắc cũng đang nhớ và suy tư chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là bởi vì cái gì mới sẽ để cho đường đường Ngụy gia lâm vào làm cho này vậy rụng đất? Lại rốt cuộc là bởi vì cái gì mới sẽ làm vậy Hoàng thất Mạnh gia tình nguyện buông tha một vị tiên vương bát trọng thiên, thậm chí là buông tha Ngụy gia, cũng phải hy sinh bức tử Ngụy Thiên Tuyền? Không biết rõ hết thầy các thứ này, bọn họ sợ rằng ăn ngủ không yên. Thái tổ phủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xem nhẹ hắn, ta hoài nghi hắn là bất hủ. Khổng Dĩnh không nhịn được cười khổ nói, tâm tư muôn vàn, rất hiển nhiên, nàng cũng là mới từ vậy Linh Vương bí cảnh trong đó đi ra. Hơn nữa bái Trần Phi ban tặng, nàng hiện tại cũng đã là thành công đột phá đến tiên vương tầng 3. Chỉ là coi như vậy, nàng nhưng cũng vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, ngoại giới lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngụy Thiên Tuyền chết, Ngụy gia vậy tự phong sơn môn, ngăn cách với đời. Làm nàng biết chuyện này sau đó, thời gian đầu tiên nghĩ tới không phải người khác, chính là Trần Phi. Còn có lúc ấy giúp Trần Phi ép đi vậy Ngụy Thiên Tuyền linh vương bí cảnh cường giả thần bí, Hồng Lão. Có thể cầm đường đường Ngụy gia ép thành như vậy, thậm chí còn bị Ngụy Thiên Tuyền cũng đều cho bức tử. Đây chính là tiên vương bát trọng thiên à, sợ rằng trừ bọn họ ra, cũng không khả năng là những người khác chứ. Bất hủ, Khổng Nguyên Chương cả người run lên, khó tin nhìn Khổng Dĩnh. Không, mục nát, thiệt hay giả à, mấy ngàn năm trước, ta ở linh vương bí cảnh trong đó biết một cái tên là Trần Phi Trần Hư không cơ hội. Sau đó, chúng ta Khổng Dĩnh cũng không nói nhảm, trực tiếp là cầm ban đầu phát sinh hết thảy, cũng nguyên nguyên bản bản nói ra. Mà là hắn nói xong hết thảy các thứ này sau đó, toàn trường tất cả người, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Trong nháy mắt giết siêu linh vương, cái này tiểu Dĩnh, ta nếu là nhớ không lầm, vậy linh vương bí cảnh siêu linh vương thực lực, nhưng mà đủ để sánh bằng tiên vương ngũ trọng thiên, thậm chí là tiên vương tầng 6 à. Người nói bị hắn trong nháy mắt giết, chẳng lẽ hắn đã có tiên vương tầng 6 đỉnh phong? Điều này sao có thể? Một vị quạt lông đầu quấn khăn, mặt mũi nho nhã người đàn ông trung niên, mặt đầy rung động lẩm bẩm nói. Lộ vẻ được vô cùng là khó tin, người này không phải người khác, chính là vậy Khổng gia gia chủ đương thời. Lỗ Quá Văn, Thái Tổ, ta cũng không dám tin tưởng, nhưng vấn đề là hết thảy đều là ta chính mắt nơi gặp. Khổng Dĩnh cười khổ một tiếng, nhìn về còn đang trầm mặc, hơn nữa giống như là đang suy tư điều gì Khổng Nguyên Chương, Thái Tổ phụ. Vị kia cường giả thần bí Hồng Lão, người hẳn biết chứ? Ừ, Khổng Nguyên Chương gật đầu một cái, ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Vậy Trích Tinh Thần Viện Nguyên Lão một trong, Hồng Thiên Hồng Lão, cả người lực lượng chăn tới tiên vương bát trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước tiên vương cửu trọng thiên. Nếu như là hắn nói vậy ngươi nói những thứ này, chỉ sợ cũng quả thật là sự thật. Dõi mắt Trích Tinh Thần Viện, Hồng Thiên Hồng Lão thân phận ít nhất có thể đứng vào trước năm, liền hắn đều là loại thái độ đó. Có thể tưởng tượng được vậy đứa nhỏ phân lượng có nhiều đáng sợ chỉ là dừng một chút, Khổng Nguyên Chương cau mày lẩm bẩm nói. Chỉ là, coi như là bất hủ, còn như cầm Ngụy gia ép đến loại này sao? Thái Tổ phủ, còn có một chút vậy Trần Phi thật giống như và Tư Không gia tộc quan hệ rất mật thiết. Tư Không gia tộc truyền nhân Tư Không Kiếm Thần, thấy hắn, liền cùng chơi vãn bối tựa như, đối với hắn một mực cung kính, hoàn toàn không dám xúc phạm. Khổng Dĩnh lại nói sau nói. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Khổng Nguyên Chương, vẫn là vậy Lỗ Quá Văn, đều là ánh mắt đông lại một cái. Trên mặt nổi lên vẻ rung động, liền Tư Không gia tộc vậy Khổng Nguyên Chương lẩm bẩm một tiếng, đi theo liền gặp hắn mặt liền biến sắc, vẻ mặt ôn hòa, thậm chí là nụ cười rồi rào nhìn Khổng Dĩnh, Dĩnh Nhi, chuyện này ngươi làm rất tốt. Thậm chí nói không chừng ta Khổng gia quật khởi hy vọng, đều bị ngươi lần này lựa chọn, cho thắng trở về. Làm rất khá à, ha ha ha ha ha, nghe vậy thấy vậy, Khổng Dĩnh cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, Thái Tổ phụ ngươi đừng trách ta tự cho mình là thông minh là được không có trách hay không? Ha ha ha, Khổng Nguyên Chương trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên, sau đó liền gặp hắn nhìn về Lỗ Quá Văn, cặp mắt híp lại nói. Quá Văn à, ngươi đi tuyên bố một chút đi, từ giờ trở đi, Dĩnh Nhi chính là chúng ta Khổng gia nhiệm kỳ kế gia chủ. Chờ ngươi đột phá đến tiên vương thất trọng thiên, sẽ để cho nàng thay thế ngươi vị trí, trông coi Khổng gia. Lời vừa nói ra, Lỗ Quá Văn đầu tiên là sừng sốt một chút, chợt cũng chỉ có thể là cười khổ gật đầu. Ta biết, phụ thân, hắn cũng không ngu xuẩn, dĩ nhiên biết Khổng Nguyên Chương như thế nào sẽ chọn lựa như vậy. Hơn nữa, lựa chọn như vậy ở hắn xem ra vậy không sai. Nếu đã làm ra lựa chọn vậy thì nên một đường rốt cuộc. Muốn quật khởi. Vậy Trần Phi Trần Hư không phải là bọn họ Khổng gia hy vọng. Mà đây cái hy vọng, cần Khổng Dĩnh thành tựu hắn thân phận bạn bè, đi duy trì, đi nối liền, cho nên, đây chính là lý do. Hơn nữa còn là rất đầy đủ lý do. Thái Tổ phụ ta cái này có phải là quá sớm hay không? Ngược lại thì Khổng Dĩnh ngây ngẩn, có chút không biết làm sao. Gia chủ, nàng, cái này có phải hay không có chút quá sớm à? Không còn sớm, không còn sớm. Lần này là ngươi là chúng ta Khổng gia lập được công lớn, chúng ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi. Đây là ngươi nên được đúng rồi. Nếu là có cơ hội, nhiều và vậy, Trần Hư không đi vòng một chút. Ngươi hẳn hiểu ý của ta không? Khổng Nguyên Chương cười tủm tỉm nói. Ta rõ ràng Khổng Dĩnh không biết làm sao cười một tiếng, lắc đầu nói. Thái tổ phụ ngươi yên tâm, ta biết nên làm cái gì. Chỉ là loại chuyện này cũng không thể quá nóng vội. Ta cảm thấy vẫn là lấy thành tâm đổi thành tâm, đơn thuần bằng hữu, không muốn xảm tạp quá nhiều những thứ khác ý tưởng, như vậy sẽ tốt hơn. Dựa theo ngươi ý tưởng tới, ta tuyệt không can dự. Khổng Nguyên Chương cười một tiếng, sau đó sắc mặt đông lại một cái, con mắt lóe lên nói. Đúng rồi, còn có chuyện, Nộ Thánh Tiên Quốc Chiến Thần Học Viện người, trước mắt đã đến chúng ta cân nhắc quyết định Hoàng Điều tới, xem bọn họ chiến trận, thật giống như chuẩn bị phải đem ba đại học viện cho hết toàn bộ khiêu chiến một lần. Dĩnh Nhi, lấy ngươi bây giờ thực lực, có lòng tin sao? Chiến Thần Học Viện, Khổng Dĩnh ngần một tí, cũng là sắc mặt trầm xuống. Con mắt lóe lên nói, Thái Tổ Phụ, ta nghe nói vậy Nộ Thánh Tiên Quốc Thái Tử Giận Đế, hôm nay đã Tiên Vương Tứ Trọng Thiên. Không sai, Khổng Nguyên Chương không lên tiếng, ngược lại thì vậy Lỗ Quá Văn không chút do dự gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, vậy Giận Đế quả thật đã Tiên Vương Tứ Trọng Thiên, chuyện này đã xác định được, là từ chúng ta Khổng gia mình hệ thống tình báo trong đó, truyền về tin tức. Hơn nữa phía trên còn nói, vậy Giận Đế thực tế sức chiến đấu, tựa hồ có thể cùng phổ thông Tiên Vương Tứ Trọng Thiên đỉnh cấp như nhau. Không thể không nói, cái này đứa nhỏ mặc dù không phải là bất hủ nhưng chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm. Vậy ta sợ rằng không được à? Khổng Dĩnh lắc đầu một cái, cười khổ nói, mặc dù ta hiện đang đột phá đến Tiên Vương tầng 3, nhưng cùng hắn vậy Tiên Vương Tứ Trọng Thiên vậy vẫn là chênh lệch quá xa. Căn bản không có thể thắng được, Mạnh Thanh Nhiên đâu? Khổng Nguyên Chương lại mở miệng nữa, nhìn Khổng Dĩnh, ngươi và Mạnh Thanh Nhiên quan hệ rất tốt. Vậy ngươi cảm thấy Mạnh Thanh Nhiên, có thể có nắm chắc thắng hắn sao? Chỉ sợ cũng không được. Khổng Dĩnh lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Xanh mài nàng hiện tại tối đa cũng chỉ Tiên Vương tầng 3 đỉnh cấp, cái này cùng Tứ Trọng Thiên cơ hồ có chất lượng chênh lệch. Dẫu sao ai cũng biết, tầng 3 đến Tứ Trọng Thiên, đây là một cái lớn ngưỡng cửa, thực lực chênh lệch rất lớn. Huống chi coi như xanh mài nàng hiện đang đột phá đến Tiên Vương Tứ Trọng Thiên, nhưng vậy vẫn là chậm vậy Giận Đế rất nhiều thời gian, cũng là một loại thực lực, này tiêu người dài dưới, nàng cơ hồ không việc gì phần thắng. Nếu như liền Mạnh Thanh Nhiên vậy không được vậy sợ rằng nhị hoàng tử hắn, vậy hy vọng chừng mực chứ. Nhớ không lầm, hắn hiện tại cũng là Tiên Vương tầng 3 đỉnh cấp, Lỗ Quá Văn lẩm bẩm nói. Nhưng cái này nếu bị thua mà nói, chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc mặt mũi, chỉ sợ cũng muốn rất không vinh dự. Nghe vậy thấy vậy, Khổng Nguyên Chương cũng là lắc đầu một cái. Lẩm bẩm nói, kỵ không bằng người, đây cũng là chuyện không có cách nào khác nhưng chính là không biết sự kiện kia, rốt cuộc là thật là giả. Thái Tổ Phụ, chuyện gì? Khổng Dĩnh tò mò hỏi. Khổng Nguyên Chương nhìn một cái Khổng Dĩnh, sau đó lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Nghe nói là Nộ Thánh Tiên Quốc Giận Nguyên Vương tự mình cho bệ hạ phát tới đưa tin, phải lấy lần này cuộc tỷ thí này làm tiền đặt cuộc. Nếu như chúng ta thắng, không chỉ có thể thắng được hàng loạt tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có thể được vậy Nộ Thánh Tiên Quốc cao cấp nhất đặc sản, Dẫn Linh Lửa Trời Quả. Cùng với Tiên Vương Thất Trọng Thiên cấp mạnh mẽ tiên bào. Nhưng nếu là chúng ta thua, tiếng nói rơi xuống, Khổng Nguyên Chương nhìn Khổng Dĩnh, chậm rãi nói. Nếu như chúng ta thua, Giận Đế muốn đón dâu Mạnh Thanh Nhiên. Cái gì? Khổng Dĩnh không nhịn được kêu lên một tiếng, sau đó mặt đầy âm tình bất định rơi vào trầm mặc. Nàng dĩ nhiên biết Mạnh Thanh Nhiên căn bản cũng không thích cái gì đó Giận Đế, hơn nữa nàng cũng biết, Mạnh Thanh Nhiên sớm đã có người yêu. Nhưng mà một khi dính dấp đến cái loại này phương diện sự việc, coi như là lấy Mạnh Thanh Nhiên thân phận địa vị, và tiềm lực thiên phú, vậy vẫn là rất không biết làm sao, rất bị động. Thậm chí căn bản là không có gì quyền tự chủ. Nhất thời trong lòng nàng liền không nhịn được có chút khó chịu đứng lên. Thành tựu tốt tỉ muội, nàng dĩ nhiên không muốn thấy Mạnh Thanh Nhiên giống như là cái hàng hóa như nhau, bị tùy ý chà đạp, đánh cuộc tới đánh cuộc đi, thậm chí là bị tàn nhẫn đẩy vào hố lửa. Cả đời bị hủy, mím môi một cái, Khổng Dĩnh không nhịn được nhìn về Khổng Nguyên Chương. Thái Tổ Phụ, chúng ta có thể hay không? Lời còn chưa dứt, Lại bị vậy Khổng Nguyên Chương trực tiếp là không chút do dự cắt đứt. Dĩnh Nhi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ngươi vậy hẳn biết, nếu là thật dính dấp đến Nộ Thánh Tiên Quốc và chúng ta cân nhắc quyết định Tiên Quốc phương diện, chúng ta Khổng gia cũng chỉ là người vi ngôn nhẹ, căn bản làm không là cái gì. Nhưng mà, ngươi đừng vội. Khổng Nguyên Chương cười một tiếng, mở miệng nói, chúng ta không được, nhưng có người có thể. Nghe vậy thấy vậy, Khổng Dĩnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền gặp hắn chợt trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói, Thái Tổ Phụ, ý ngươi là... Ừ, Khổng Nguyên Chương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nếu như hắn thật có ngươi nói như vậy lợi hại, bỏ mặc hắn có phải hay không bất hủ, Nộ Thánh Tiên Quốc thằng nhóc kia cũng là thất bại không thể nghi ngờ. Dẫu sao ta cũng không tin hắn cũng có thể trong nháy mắt giết Linh Vương bí cảnh siêu Linh Vương. Huống chi dừng một chút, Khổng Nguyên Chương cặp mắt híp lại nói. Huống chi, bệ hạ có thể vì hắn bức tử Ngụy Thiên Tuyền, nói không khoa trương, mặt mũi này và năng lượng, tuyệt đối muốn so với Nộ Thánh Tiên Quốc còn lớn hơn hơn. Cho nên chỉ cần hắn nguyện ý nhúng tay chuyện này, căn bản là không có cần thiết bận tâm cái gì. Hơn nữa không phải còn có Tư Không gia tộc sao? Nếu như Tư Không gia tộc vậy nguyện ý tham dự vào, vậy thì càng đơn giản hơn. Quản hắn Nộ Thánh Tiên Quốc mục đích gì, ý tưởng gì, cũng chỉ có thể đàng hoàng nín. Dẫu sao bọn họ cũng không dám không cho Tư Không gia tộc mặt mũi. Nói xong lời cuối cùng, Khổng Nguyên Chương đã là cười tủm tỉm liền đứng lên. Vậy ta biết nên làm như thế nào, lúc này vậy Khổng Dĩnh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ muốn thông liền sau đó. Cũng chỉ cảm thấy thật giống như không có chuyện gì lớn. Dẫu sao cũng đừng quên Mạnh Thanh Nhiên cũng là Trần Phi bằng hữu, Khương Dạ Tuyết cũng phải. Hơn nữa, tư lịch của bọn họ cũng đều còn so nàng sớm hơn. Trần Thực không được, đến lúc đó cùng đi van cầu Trần Phi thì xong rồi. Lấy hắn tính cách và nhân phẩm, loại chuyện này, hẳn nhất định sẽ trợ giúp. Cho nên thật ra thì cũng chỉ vấn đề không lớn, mà ở nơi này cùng lúc đó. Theo Nộ Thánh Tiên Quốc trận này gió tấn công tới, thật vất vả mới hơi có vẻ bình tĩnh lại cân nhắc quyết định Hoàng Đô, cũng là lại sao động, náo nhiệt. Tất cả mọi người đều biết, Nộ Thánh Tiên Quốc người tới. Bọn họ ánh mắt, cũng đều toàn bộ bỏ vào phía trên này tới. Dẫu sao Nộ Thánh Tiên Quốc và bọn họ cân nhắc quyết định Tiên Quốc ân ân oán oán, từ đâu tới đã lâu. Mọi người đối với lần này cũng là không người không biết, không người không hiểu. Dưới tình huống này, vậy tự nhiên làm bọn họ cũng thêm mấy phần cùng kẻ thù, thậm chí là trận kia doanh thế lực tướng đối lập vinh nhục cùng trung tình. Nghe nói vậy Nộ Thánh Tiên Quốc Chiến Thần Học Viện sứ giả đoàn đã đến chúng ta cân nhắc quyết định Hoàng Đô. Nhìn dáng dấp bọn họ lần này lòng tin rất lớn à, lại dám chủ động đến cửa tìm chúng ta phiền toái. Ai, nào chỉ là lòng tin rất lớn à, nói thật, Nộ Thánh Tiên Quốc thế hệ này trẻ tuổi đồng lứa. Đúng là muốn so với chúng ta tài quyết Tiên Quốc lợi hại rất nhiều. Vậy Nộ Thánh Tiên Quốc Thái tử Nộ Đế, các ngươi hẳn đều biết chứ. Hắn đã sớm là Tiên Vương Tứ Trọng Thiên, đây nếu là đặt ở chúng ta tài quyết Tiên Quốc, trẻ tuổi đồng lứa trong đó, căn bản không người có thể địch. Nhị Hoàng tử không được, Âu Dương Thái Tu cũng không được. Hơn nữa thêm gì nữa, hơn nữa thật ra thì trừ vậy Thái tử Nộ Đế ra, hôm nay cái này Nộ Thánh Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa. Thật ra thì vậy còn có rất nhiều cao cấp thiên tài. Ta lấy một thí dụ, Nộ Thánh Tiên Quốc, Phong Thần Tiên Tông Hạch Tâm Thân Truyền Tưởng Vân Ma. Danh tự này các ngươi hẳn không sẽ xa lạ chứ? Không sai, chính là ban đầu cái đó từng và nhị hoàng tử Mạnh Kỳ Long đấu hơn 10 trận, nhưng còn chưa phân như nhau, khó phân thắng bại người. Trừ cái này ra, vậy Nộ Thánh Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa trong đó, còn có vậy Bắc Thương Tộc Thánh Tử Bắc Đầu Nguyên Hồng. Màn trời thần cung chân truyền thánh nữ Khuyết Nhiễm, Linh Lung đấu cung chiến thần thánh tử, Dương Phàm. Nói không khoa trương, những người này không một cái là yếu hơn vậy Tưởng Vân Ma. Thậm chí vô cùng có thể còn muốn mơ hồ so hắn mạnh ra một đường. Cho nên hiện tại các ngươi biết chúng ta tình cảnh chứ? Nói Tiêu Nghiểu nói, lần này chúng ta tài quyết Tiên Quốc, sợ rằng phải mất thể diện. Phần thắng rất thấp, ai đến lúc đó lại xem đi. Thật muốn kỹ không bằng người mà nói, cái này cũng không biện pháp, không quá chúng ta cũng tốt xem liên tục thua rất nhiều lần chứ. Đây cũng không phải là biện pháp đi, cứ thua, mặt cũng bị mất. Thật hy vọng có thể thắng một lần, thật tốt diệt Nộ Thánh Tiên Quốc những người đó kêu căng phách lối. Ai, ai không tin, bất quá chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ lần tới, hoặc là nói một chút lần tới. Dẫu sao phát hiện ở tình huống này tới xem, chúng ta nơi này phần thắng, đích xác là rất thấp. Theo ta biết, lần này nói là vậy chiến thần học viện sứ giả, trên thực tế, trên căn bản toàn bộ nộ thánh tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa cường giả, tỷ như vậy nộ đế, tưởng vân ma, bắc đầu nguyên hầu, dương phàm, khuyết nhiễm vân vân, đều tới. Tới như thế đầy đủ hết, căn bản không thể nào có thể thắng. Nộ thánh tiên quốc sứ giả đoàn gió bão, ở rất trong thời gian ngắn trực tiếp là vét sạch toàn bộ cân nhắc quyết định hoàng đô, đưa tới to lớn phản ứng và chập chờn. Bất quá những thứ này phản ứng và chập chờn, nhưng vẫn là có chút bi quan. Bởi vì thực lực loại vật này là căn bản không làm giả được. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Ai mạnh ai yếu, mọi người hoàn toàn cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa bọn họ tài quyết tiên quốc và vậy nộ thánh tiên quốc vốn là hàng xóm. Lãnh địa tiếp giáp đồng thời, tin tức, vậy dĩ nhiên là lưu thông rất nhanh. Không hề tắc nghẽn, cho nên, bọn họ thật ra thì cũng rất rõ ràng. Hôm nay cái này nộ thánh tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa, đúng là muốn đối bọn hắn tài quyết tiên quốc càng thêm lợi hại, hơn nữa ưu tú, càng cường đại hơn. Tự nhiên vậy rất khó có cái gì lòng tin có thể nói. Bất quá nói về như vậy, nhưng vậy vẫn là có không ít người đối với lần này đáp lại may mắn, hoặc là nói đáp lại hy vọng. Mọi người đều biết, bọn họ tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa trần nhà, trên căn bản là không nhị hoàng tử Mãnh Lân Long. Cùng với vậy, Âu Dương cổ thế gia Âu Dương Thái Tung, bọn họ hai người còn ai? Cái này hai người, bọn họ hiện tại đều là nửa bước tiên vương tứ trọng thiên. Cho nên phải là bọn họ có thể ở thời khắc mấu chốt này, chìa vào áp lực, lâm trận đột phá, trở thành chân chính tiên vương tứ trọng thiên cường giả nói trận chiến này, đồ cũng không là hoàn toàn không hy vọng. Có lẽ còn có thể thắng chứ, không người hy vọng ở nơi này loại cơ hồ đại biểu bọn họ tài quyết tiên quốc mặt mũi. Tôn nghiêm so tài chiến đấu trong đó, một mực thua. Phàm là có chút cốt khí, có chút tôn nghiêm, có chút thắng bại muốn người, cũng muốn thắng. Đây là thiên tính, vậy chính vì vậy, ở nơi này nộ thánh tiên quốc sứ giả đoàn gió bão cuộn sạch dưới. Vô luận là tài quyết tiên quốc chúng sinh tu sĩ, vẫn là vậy thân ở tâm gió bão giải đất tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, hôm nay đều là xoa tay nín một hơi, muốn thắng. Có thể thành vì các người trong miệng thiên kiêu, có thể trở thành tài quyết tiên quốc ba đại học viện, thậm chí là các thế lực lớn khuynh lực đào tạo đối tượng, bọn họ tự nhiên là có thuộc về mình kiêu ngạo. Cho nên, cho dù tại thế cục không tốt, bọn họ vậy vẫn là không có buông tha. Đều là mão chân toàn lực, chờ đợi và vậy nộ thánh tiên quốc người, thật tốt đụng một cái, thật tốt đấu một trận, vì vậy cái gọi là tài quyết tiên quốc. Nộ thánh tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa trao đổi đại hội, cũng là ở vô số người mong đợi và khẩn trương trông mong ngóng trông bên trong, đúng kỳ hạn tới. Mà vậy chàng chiến đấu đầu tiên, bị chọn ở vậy ba đại học viện một trong vạn thú yêu viên. Tuy nói ba đại học viện lẫn nhau tới giữa, cũng không có rõ ràng trên dưới phân chia. Vô luận là thân phận địa vị quyền lợi, vẫn là thực lực tổng hợp nội tình, đều trên cơ bản là không sai biệt lắm. Nhưng mọi người vậy vẫn là có mỗi người không giống nhau thiên về. Tỷ như Trích Tinh Thần Viện, mọi người đều biết, Trích Tinh Thần Viện tất cả đại viện hệ trong đó, đan đạo phân viện tuyệt đối là không thể nghi ngờ thứ nhất. Đồng thời, đan này đạo phân viện, thật ra thì cũng là vô số năm nhẹ đan đạo tu sĩ, thậm chí là đan đạo thiên kiêu suy nghĩ trong đó thánh địa. Phân lượng rất nặng, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, liền liền Mạnh Phong đan vương vị này cửu tinh đế cấp tiên vương. Vậy cũng giống như là định hải thần châm vậy, chấn giữ ở Trích Tinh Thần Viện đan đạo phân viện, đảm nhận viện trưởng chức vị. Cái này ý vị như thế nào, đã là hiển nhiên dễ thấy. Trích Tinh Thần Viện ưu thế, thiên về, rõ ràng chính là đan đạo. Còn như vậy vạn thú yêu viện, cùng với tài quyết thánh viện. Cái trước thiên về tại tất cả đại tiên thú đào tạo, lấy tiên thú yêu thú là mũi nhọn, sức chiến đấu cực mạnh. Người sau chính là ở chỗ thăng bằng. Trung dung, hoặc là nói trăm hoa đua nở, không việc gì rõ ràng khuyết điểm, vậy không việc gì rõ ràng ưu thế. Như vậy có thể gặp, trận chiến đầu tiên sân bị đặt ở vậy vạn thú yêu viện, đủ để có thể gặp tài quyết tiên quốc đối với lần này hội giao lưu có bao nhiêu coi trọng. Chỉ sợ là chuẩn bị vừa lên tới liền lấy ra toàn lực, tranh thủ có thể bắt lại một ít thắng lợi nhưng mà, vậy kết quả sau cùng, nhưng cũng hay là để cho người hoàn toàn trầm mặc. Bởi vì chàng này hội giao lưu hai bên tổng cộng chiến đấu 10 trận, kết quả sau cùng nhưng là thảm bại. 10 chiến 10 thua, liền một chàng thắng lợi đều không bắt được. Hơn nữa càng làm cho người khó mà tiếp nhận phải. Vậy nộ thánh tiên quốc một phe chân chính nhân vật lợi hại, tỷ như Tưởng Vân Ma, tỷ như Khuyết Nhiễm, tỷ như Dương Phàm, tỷ như Bắc Đầu Nguyên Hầu vân vân, bọn họ căn bản là không có ra sân. Thậm chí liền người tới đều không tới. Nói cách khác, Vạn Thú Yêu Viện cái này 10 trận chiến đấu, bọn họ đơn giản là bị một ít tạp binh cho quét ngang. Đây quả thực làm cho không người nào có thể tin, đồng thời, vậy thật sự là rất khó lấy tiếp nhận. Vậy rất khó chịu, dẫu sao cái loại này cái gọi là hội giao lưu, hoặc là trẻ tuổi đồng lứa so tài. Nhưng trong thực tế, nhưng là đánh cuộc toàn bộ bọn họ tài quyết tiên quốc, toàn bộ bọn họ tài quyết tiên quốc tu bổ mặt mũi. Dưới tình huống này, bản thân thua cũng đã là quá mất mặt, huống chi vẫn bị càn quét nghiền ép, hơn nữa còn là bị một đám tạp binh quét ngang. Đây quả thực quá mức mất mặt, ai trên mặt đều không quang, mà dưới tình huống này, toàn bộ cân nhắc quyết định hoàng đô tất cả đều là có chút nổ tung sôi trào lên. Rất nhiều người đều bắt đầu vây quanh chuyện này nhiệt nghị rối rít, thậm chí là tức giận mắng châm chọc, khó mà tiếp thu. Làm cái gì à, 10 chiến toàn bại. Đây cũng quá mất mặt chứ, chúng ta tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa có như thế yếu sao? Một chàng cũng đánh không thắng, đây nếu là truyền ra ngoài, há chẳng phải là chúng ta tất cả mọi người đều sẽ bị lâm vào là trò cười. Ai, trận chiến ấy ta cũng đi xem, không có biện pháp, nói là tạp binh, kết quả những người đó một người so với một người lợi hại. Có vài người thậm chí ta cũng căn bản không biết, kết quả động một chút thì là tiên vương tầng 3. Thậm chí là tiên vương tầng 3 đỉnh cấp. Người nói cái này phải đánh thế nào? Cảnh giới tu vi thực lực đặt ở vậy, đây đúng là không có biện pháp. Nhưng mà đây cũng không phải là biện pháp đi, một mực thua. Người cũng ném chết, trẻ tuổi đồng lứa trước 10 những người đó đâu? Nhị hoàng tử, bát hoàng tử, Âu Dương Thái Tu, Mạnh Thanh Nhiên, những người đó người đâu? Thật giống như bọn họ còn chưa lên trận chứ, bọn họ là không có ra sân. Thế nhưng nộ thánh tiên quốc nộ đế, Bắc Đầu Nguyên Hầu, Tưởng Vân Ma, Khuyết Nhiễm, Dương Phàm các người vậy vẫn là không có ra sân à? Xem trận thứ hai đi. Ta nếu là đoán không lầm mà nói, sợ rằng trận thứ hai chính là muốn thật đụng một cái lúc. Nhưng đến lúc đó nếu là vẫn là như vậy mà nói, vậy thì ai? Làm sao có thể, nếu là bọn họ toàn bộ lên, luôn không khả năng 10 trận toàn thua chứ? Nói thật, hiện tại thắng bại đã định cư, ta cũng yêu cầu không cao, thắng cái 2-3 cầm. 3-4 cầm cái này là đủ rồi, luôn không khả năng cái này cũng không thắng được chứ. Vậy hẳn là cũng không khả năng. Hãy chờ xem, trận thứ hai hội giao lưu, chắc sắp công bố vị trí. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cân nhắc quyết định tiên đế hoàng cung. Bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? 10 trận toàn thua ai? Tại sao có thể như vậy? Hiện ở bên ngoài đều đã xích mích. Đây quả thực quá mất mặt. Chẳng ai nghĩ tới, lại có thể chênh lệch lớn như vậy. Lại toàn thua. Một vị tóc bạc hoa râm ông già mặt đầy cười khổ. Tiếp theo không phải còn có trận thứ hai sao? Địa điểm cử hành chính là tài quyết thánh viện đi. Ngược lại thì Mạnh Trung Nam một mặt bình tĩnh, trên mặt một điểm ba động cũng không có. Nhàn nhạt nói, tài quyết thánh viện, ông già sợ run một tí, sau đó lại do dự nói, bệ hạ, lần này chúng ta muốn không muốn đem hết toàn lực, cầm nhị hoàng tử, bát hoàng tử, Thanh Nhiên quân chủ, Âu Dương Thái Tu bọn họ cũng cho phái đi. Bỏ mặc nói thế nào, tuyệt đối không thể một chàng cũng không thắng à. Thật đây cũng quá mất mặt. Mạnh Trung Nam trầm ngâm một tí, mở miệng hỏi nói. Lão Khương, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Âu Dương Thái Tu lợi hại, vẫn là Lân Long lợi hại? Liền trước mắt bọn họ tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa đứng hàng tới xem. Âu Dương Thái Tu chính là thứ nhất, nhị hoàng tử Mạnh Lân Long là thứ hai. Nhưng hắn biết Mạnh Lân Long còn cất giấu một ít lá bài tẩy. Cho nên hắn cũng có chút không rõ được ai lợi hại hơn. Ngươi muốn hỏi ta nói hẳn đại khái là nhị hoàng tử càng lợi hại hơn đi. Ta đoán không lầm, hắn tinh thần cân nhắc quyết định thiên kiếm đã sắp nhập môn, hoặc là đã nhập môn. Tinh thần cân nhắc quyết định thiên kiếm, đây chính là cân nhắc quyết định tiên đế lão tổ, năm đó bảng hiệu, sở trường tuyệt kỹ. Cũng là các ngươi hoàng thất Mạnh gia, huyền diệu nhất. Cường đại nhất công kích loại tiên đạo thần thông. Chỉ cần hắn có thể thành công, lấy Âu Dương Thái Tu, hoặc là nói lấy Âu Dương Cổ Thế gia nội tình, không thắng được hắn. Được gọi làm là lão Khương tóc bạc hoa dâm, ông già suy tư một tí, chậm rãi nói. Vậy hãy để cho bọn họ lên đi, trừ Lân Long ra, tất cả mọi người đều có thể tham chiến. Mạnh Trung Nam cũng là khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Vâng, ta biết bệ hạ. Rất nhanh, cân nhắc quyết định Hoàng Đô Tiên Quốc Thần Đình trong Hoàng Cung truyền ra tin tức. Trận thứ hai giao lưu hội địa điểm, được an bài ở ba đại học viện một trong Tài Quyết Thánh Viện. Gió bão, cũng là lần nữa thai nghén mà sống, xuẩn xuẩn dục động. Hơn nữa theo lần trước thảm bại, lần này đại biểu bọn họ Tài Quyết Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa người xuất chiến, cũng là ở lựa chọn tỉ mỉ sau đó, đổi được trịnh trọng và cường đại hơn thêm rất nhiều. Dẫu sao 10 chiến 10 thua cái này cùng chiến tích, vậy đúng là quá mất mặt. Vô luận như thế nào, bọn họ không thể nào lại đi chịu đựng lần thứ hai cái loại này mất thể diện và nhục nhã. Rất nhanh, trận thứ hai hội giao lưu chính thức tại vậy Tài Quyết Thánh Viện trong đó vang rồi. Mà lần này chàng này hội giao lưu, vậy ước chừng là kéo dài trên 100 năm mới kết thúc. Nhưng mà lần này chàng này hội giao lưu kết thúc sau đó, tất cả người, bao gồm các thế lực lớn, thậm chí là trong hoàng cung những cái kia nhân vật lớn, nhưng cũng không hẹn mà cùng lâm vào như chết yên lặng. Bởi vì lần này bọn họ lại còn là 10 chiến 10 thua. Hoàn toàn không có người nào, thậm chí hoàn toàn không có một chàng có bất kỳ hy vọng chiến thắng. Tất cả người đều là bị bọn họ đối thủ cho dứt khoát quét ngang. Phịch, cân nhắc quyết định Hoàng Đô, Mạnh Trung Nam âm trầm gương mặt một cái. Trước mặt là đầy đất bừa bãi giá trị liên thành bể tan tành trang sức mảnh vỡ hài cốt. Nói thật, lần đầu tiên thảm bại hắn cơ hồ không có cảm giác gì. Bởi vì hắn biết thất bại, thực lực sai biệt đặt ở kia. Hơn nữa chúng ta chân chính lợi hại thiên tài, cũng đều còn chưa lên trận. Cho nên cho dù là 10 chiến 10 thua, hắn vậy vẫn là không có làm sao động chân hỏa có thể lần này hắn nhưng thật sự là không nhịn được. Trừ vậy nhị hoàng tử Mạnh Lân Long ra, tất cả mọi người đều lên, nhưng lại còn là bị càn quét. 10 trận toàn thua, đây quả thực để cho hắn khó mà tiếp nhận, vậy làm cho cả cân nhắc quyết định Hoàng Đô, cũng làm xôn xao. Bọn họ mới bắt đầu ý tưởng thật ra thì cũng cùng Mạnh Trung Nam như nhau. Biết thất bại, nhưng cũng biết bọn họ bên này chân chính người lợi hại, còn chưa lên. Cho nên ở chàng thứ nhất thảm bại thời điểm, vậy không quá quấn quýt quá tức giận. Bởi vì không tới chân chính đàm luận thắng bại thời điểm, như vậy tầng thứ thắng thua, thật ra thì cũng không khẩn yếu. Không việc gì, song lần này nhưng không giống nhau, nhị hoàng tử Mạnh Bát Chân, mài ngày quận chúa Mạnh Thanh Nhiên, Âu Dương Cổ Thế Gia, Âu Dương Thái Tu, Vạn Thú Yêu Viện, Thiên Nguyên Kim Sĩ Tiên Hồ vân vân. Những thứ này bọn họ Tài Quyết Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa người mạnh nhất, trước 10 tồn tại, lại có thể tất cả đều chiến bại. Thậm chí không có một người là bọn họ Tài Quyết Tiên Quốc, bắt lại dù là một chàng thắng lợi như vậy kết quả, hoàn toàn làm bọn họ nổ nồi, sôi trào. Lại thua rồi, thiệt hay giả, bọn họ vậy chưa đến nỗi như thế yếu chứ. Không phải bọn họ quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh, vậy Bắc Đầu Nguyên Hầu, Huyết Nhiễm, Dương Phàm các người, tất cả đều là nửa bước tiên vương tứ trọng thiên. Hơn nữa ta thậm chí hoài nghi bọn họ còn cất giấu lá bài tẩy. Cho nên không có biện pháp à. Thực lực đặt ở đây, lần này thật là mất mặt quá mức rồi. 10 chiến 10 thua, cộng lại cái này cũng thua 20 chàng, một chàng không thắng. Đây cũng quá ai, bất quá nghe nói nhị hoàng tử không có ra sân, có lẽ hắn tới, có thể thắng. Vô dụng, nộ đế vậy không có ra sân, hơn nữa liền Âu Dương Thái Tu cũng thua, nhị hoàng tử tới thì có ích lợi gì. Đừng quên. Âu Dương Thái Tu mới là trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất. Nhị hoàng tử, cũng chỉ là một thứ hai mà thôi. Đã kết thúc, ai, thật sự là mất mặt, bỏ mặc nói thế nào, tổng còn có một hy vọng. Hơn nữa, loại thời điểm này nhị hoàng tử lại có thể cũng còn chưa lên trận, chỉ có hai loại có khả năng, hoặc là hắn sợ, hoặc là hắn hiện tại đến thời khắc mấu chốt, dọn ra không ra thân. Các người nói biết hay không nhị hoàng tử hiện tại ở đánh vào tiên vương tứ trọng thiên. Cho nên mới sẽ nếu là như vậy, có lẽ còn có một chút hy vọng. Nếu như đến tiên vương tứ trọng thiên chỉ cần quân đội trên vậy nộ thánh tiên quốc thái tử nộ đế, nên, hẳn có thể thắng chứ. Ai, ta cảm giác là treo, trừ phi đối phương mở nước, nếu không, nộ đế vừa lên, ai cũng không thắng được. Ai lần này chúng ta tài quyết tiên quốc thua được thật là thảm à. Quá mất mặt thật sự là, quần chúng kích động, mây đen che đỉnh, không ai bằng này. Mặc dù cũng có người cầm hy vọng đặt ở vậy duy nhất không ra sân nhị hoàng tử, nhưng là càng nhiều người hơn hy vọng, nhưng cũng vẫn là đã bể nát. Nộ thánh tiên quốc thái tử nộ đế, danh tự này, giống như là một tổ đại sơn, hùng hăng đè ở bọn họ trong lòng. Có hắn ở đây, coi như nhị hoàng tử đột phá đến tiên vương tứ trọng thiên thì như thế nào? Một loại là thua, cho nên cái này không có ý nghĩa gì. Bệ hạ ai, cuộc chiến đấu kia ta tự mình đi nhìn, cũng không trách móc bọn hắn. Nộ thánh tiên quốc những tiểu bối kia, ít nhất có 7-8 cái đều là nửa bước tiên vương tứ trọng thiên, có thể cùng bọn họ hơi đúng ngay ngắn một cái. Cũng chỉ Âu Dương Thái Tu và Mạnh Thanh Nhiên bọn họ đáng tiếc vẫn là chênh lệch quá xa. Cảnh giới tu vi chênh lệch đặt ở cái này, đây đúng là rất khó đền bù. Hoàng cung trong đó, vậy được gọi làm là lão Khương tóc bạc hoa dâm không biết làm sao nói. Nhưng mà ai? Mạnh Trung Nam một mặt tức giận, nhưng đến cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể thở dài, có chút vô lý ngồi xuống lại. Hắn cũng không phải không người hiểu chuyện, hắn rất rõ ràng cũng không phải là Mạnh Thanh Nhiên, Âu Dương Thái Tu các người không đủ ưu tú. Ngược lại, có thể ở 100 triệu tuổi trở xuống, lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận có tiên vương tầng 3 đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước tiên vương tứ trọng thiên sức chiến đấu, cái này đã coi như là rất lợi hại rất lợi hại. Coi như là hắn năm đó, thật ra thì cũng đều mới và cái này kém không nhiều mà thôi. Cho nên thất bại thảm như vậy, chỉ có thể quái nộ thánh tiên quốc những người đó vận khí quá tốt, thế hệ này trẻ tuổi đồng lứa đúng là quá ưu tú. Đây đúng là không có biện pháp. Bệ hạ, còn lại vậy một chàng, còn phải tiếp tục đánh sao? Nhưng vào lúc này, lão kia gừng lại mở miệng nữa, mặt đầy cười khổ nhìn Mạnh Trung Nam. Hiện tại chúng ta bên này cũng chỉ còn lại có cái nhị hoàng tử, nhưng nộ thánh tiên quốc bên kia, vậy giận nguyên vương thái tử vậy không có lên. Ta cảm giác coi như là hắn lên, vậy vẫn là không thắng được nộ đế thằng nhóc kia ta nhìn, trong cơ thể cảnh giới tu vi lực lượng, đã đến điểm giới hạn. Ý vị này hắn tùy thời có thể đột phá, trở thành tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp. Ai, nói thật, ta cảm giác thằng nhóc kia đã có thể tính nửa bất hủ. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được hơi có chút than thở. Nửa bất hủ, đó cũng là bất hủ. Có thể cùng bất hủ sát thực tế, bọn họ dĩ nhiên không thể nào có thể thắng. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hừ, đó cũng không nhất định. Nhưng mà vậy Mạnh Trung Nam nhưng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Lạnh như băng nói. Lão Khương, trở về nói cho nữ nhi ngươi, lần này chúng ta tài quyết tiên quốc hy vọng duy nhất, sẽ ở đó Trần Phi Trần Hư không trên người. Hắn hiện tại ở Trích Tinh Thần Viện tàng đan tháp bên trong ngươi trở về nói cho nàng, nàng hẳn cũng biết nên làm như thế nào. Trần Phi Trần Hư không? Lão Khương ngẩn một tí, kinh ngạc nói. Bệ hạ, vậy là ai à? Một nhân vật lớn, chân chính chính nhân vật lớn. Mạnh Trung Nam cười một tiếng. Mở miệng nói, ngươi trở về nói cho nàng thì biết. Dạ Tuyết vậy nha đầu, và hắn là bạn. Nhân vật lớn, lão Khương cả người chấn động một cái, kinh nghi bất định nhìn Mạnh Trung Nam. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu một cái, nói, ta biết tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là đứng dậy rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, sẽ ở đó lão Khương rời đi đồng thời, Mạnh Trung Nam cũng là hừ lạnh một tiếng, có chút lạnh cười nói, nộ đế. Ha ha, vô luận các ngươi nộ thánh tiên quốc lần này là có chủ ý gì, nhưng chỉ sợ ở để cho các ngươi thất vọng. Đừng nói là nửa bất hủ, cho dù là tới cái chân chính bất hủ, ta cũng không sợ. Huống chi là các ngươi, hừ, chờ bị chế tài đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở vào cân nhắc quyết định hoàng đô khu vực trung ương nơi nào đó, một tòa khí phái hùng vĩ trong cung điện, không khí nơi này, lại cùng ngoại giới như vậy kiềm chế, ngột ngạt hoàn toàn không cùng. Không khí nơi này, không chỉ có vô cùng là nhiệt liệt, mừng rỡ, thậm chí cũng còn trực tiếp là mở ra tiệc. Những người này, bọn họ cũng không phải người khác, chính là vậy nộ thánh tiên quốc sứ giả đoàn. Chính là vậy nộ thánh tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu các tu sĩ. Phó viện trưởng tới, thái tử cũng tới liền vào giờ khắc này, nguyên bản ở nơi này tiệc trong đó đầy ly cộc ẩm, mặt đầy mừng rỡ vui vẻ mọi người, nhưng là bỗng ngẩng đầu lên chỉ gặp nơi đó. Từng đạo khí thế kinh khủng ùn ùn kéo đến tới, cuối cùng, rơi vào cung điện này bên trong ngai vàng địa vị cao trên. Ngay sau đó, Một nhóm bóng người bước chậm lên, đi tới vậy nổi bật nhất vị trí. Chỉ gặp vậy người cầm đầu, bất ngờ là một vị cảnh giới tu vi khí thế đã đạt tới tiên vương bát trọng thiên siêu cấp cường giả. Một vị ông già áo bào đen, đồng thời, đó cũng là bọn họ Nộ Thánh Tiên Quốc Chiến Thần Học Viện ba đại phó viện trưởng một trong, Linh Tồn Tiên Vương Sở Lăng Thiên. Trừ cái này ra, ở đó phó viện trưởng Linh Tồn Tiên Vương sau lưng, bất ngờ còn có một vị khác trong mắt mọi người tuyệt đối tiêu điểm. Một vị người mặc vào trường bào màu xám, đầu bạc trắng, có kinh người khí chất và cảm giác bị áp bách người tuổi trẻ. Người này cũng không phải người khác, chính là vậy Nộ Thánh Tiên Quốc đương thời Thái Tử. Đồng thời cũng là Nộ Thánh Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất Nộ Đế. Mà ở thấy một màn này, tiệc trong đó rất nhiều người đều là đứng lên, ánh mắt lửa đốt nhìn bọn họ. Thái độ rất là nóng bỏng, vậy rất cung kính, hơn nữa, những người này trong đó, mấy vị đều là vừa thấy liền là có phi phàm khí độ. Bọn họ có tuyệt đối nổi bật cảm giác tồn tại, để cho người căn bản không cách nào khinh thường cũng càng để cho người cảm thấy, bọn họ, chính là nhân trung long phượng. Là tuyệt đối người tài, tuyệt đối thiên tài siêu cấp. Những người này cũng không phải người khác, chính là vậy Nộ Thánh Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng nhân vật, Trần Nhà Tuyệt Thế Thiên Kiêu, Tưởng Vân Ma, Bắc Đầu Nguyên Hầu, Khuyết Nhiễm, Dương Phàm vân vân. Ở Nộ Thánh Tiên Quốc, bọn họ danh vọng cực cao, đứng sau Nộ Đế nhất là lần này đại hoạch toàn thắng sau đó, bọn họ uy vọng và địa vị lại là một bước lên trời, như mặt trời ban trưa đứng lên. Thậm chí bị đẩy tới mới cao điểm. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ lúc này đang đối mặt bộ kia viện trường, hoặc là nói Thái Tử Nộ Đế lúc đó nhưng cũng vẫn là không có bị cái loại này bay cao làm mờ đầu óc. Cũng vẫn là hết sức khiêm tốn, nhất là đang đối mặt Nộ Đế lúc đó. Bọn họ đều rất cung kính. Tất cả ngồi đi, nhân vật chính của hôm nay là các ngươi, không cần quá câu thúc. Linh Tồn Tiên Vương đưa tay ra, mỉm cười nói, chợt hắn trực tiếp là xoay người ngồi xuống, sau đó hướng bên cạnh Thái Tử Nộ Đế cười nói. Nộ Đế, mau ngồi đi, đa tạ Phó Viện Trưởng, chủ nhân hơi thi lễ, lúc này mới lại khôi phục được lúc trước như vậy nhiệt liệt bầu không khí. Hôm nay rất vinh hạnh. Có thể ở chúng ta Nộ Thánh Tiên Quốc và Tài Quyết Tiên Quốc trong đấu tranh, lấy được đại thắng. Mặc dù đây chỉ là một trận nho nhỏ hội giao lưu, nhưng ta tin tưởng, cái này đủ để thuyết minh chúng ta Nộ Thánh Tiên Quốc tương lai, đã là hoàn toàn bao trùm ở Tài Quyết Tiên Quốc bên trên. Mà các ngươi tại chỗ các vị, đều là chứng minh. Có thể chính mắt làm chứng hết thảy các thứ này, lão hủ thật rất vinh hạnh. À, Linh Tồn Tiên Vương cười chúng chím hướng về phía đám người nói. Mặc dù bọn họ lần này đến có chuẩn bị, nhưng cái này 20 chiến toàn thắng chiến tích, nhưng cũng vẫn là thật to vượt ra khỏi hắn dự trù. Một mặt đây là bọn họ Nộ Thánh Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa quật khởi, thậm chí là xưng bá ký hiệu. Mặt khác, cũng coi là hắn vị này người dẫn đội chiến công một trong. Có thể tưởng tượng được, lần này trở về sau đó, cho dù là lấy hắn thân phận và thực lực, khen thưởng vậy nhất định sẽ không thiếu. Cho nên hắn hiện tại vậy đúng là thật cao hứng. Rất kích động, Phó Viện Trưởng, ta phải nói hiện tại cao hứng còn quá sớm, Tài Quyết Tiên Quốc ba đại học viện, chúng ta không phải cũng còn có một cái không đi không? Vạn nhất nếu là ở nơi đó có người có thể đủ đánh bại chúng ta, vậy không liền không xong? Ha ha ha, ha ha ha, một đạo vui vẻ cười to tiếng vang lên, giọng lộ vẻ được 10 phần giễu cợt và hí ngược, thì cũng để cho tại chỗ không ít người, đều là trên mặt nổi lên nhàn nhạt cười nhạt. Còn có một cái... Trích Tinh Thần Viện, nếu như so luyện đan, vậy Trích Tinh Thần Viện đúng là rất lợi hại. Nhưng nếu là so chiến đấu, so cảnh giới tu vi thực lực ha ha, người nào không biết bọn họ là Tài Quyết Tiên Quốc ba đại học viện trong đó yếu nhất cái đó. Ở nơi đó có người có thể đủ đánh bại bọn họ. Nằm mơ còn thiếu không nhiều, cái này căn bản cũng không khả năng, Bắc Đầu Nguyên Hầu, bỏ mặc nói thế nào, chú ý cho thỏa đáng. Nếu như lần này các ngươi thật có thể bắt lại cái 30 thắng bất bại thành tích trở về, ta hướng ngươi bảo đảm, các ngươi có thể có được tưởng thưởng, nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Ngươi nói đúng không, Thái Tử Điện Hạ? Linh Tồn Tiên Vương cười ha hả nói, Phó Viện Trưởng nói không sai, tóm lại vẫn là cẩn thận một chút đi, đừng quên, Mạnh Kỳ Long còn chưa lên trận đâu. Ta nghe nói hắn hiện tại đang đánh vào Tiên Vương Tứ Trọng Thiên. Ha ha. Nếu như hắn thành công, các ngươi mấy người này chỉ sợ cũng có chút ha ha ha. Nộ Đế ha ha cười một tiếng, tư thái vô cùng là tao nhã lịch sự. Giống như là một cái nhu nhược người có học, đó không phải là còn có điện hạ ngươi sao? Một đạo mười phần giọng nữ dễ nghe cười lên, một vị người mặc vào áo lụa màu trắng, cả người tiên khí lăng tha, phảng phất là tung bay như tiên cô gái tuyệt đẹp cười tủm tỉm nói. Chúng ta chẳng lẽ còn không biết sao? Chỉ cần có điện hạ ngươi ở đây, vậy Mạnh Kỳ Long lại coi là cái gì? Đối với ngươi, sợ rằng hắn liền một chút phần thắng cũng không có. Các vị, các ngươi nói đúng chứ? Đó là tự nhiên, một vị khác khí chất bất phàm người tuổi trẻ cũng là lên tiếng, con mắt lóe lên nói, Thái tử điện hạ hôm nay thực lực, cho dù là một người đối với chúng ta toàn bộ, cũng có thể chắc thắng. Còn như vậy Mạnh Kỳ Long cũng không phải ta xem thường hắn. Và chúng ta, có lẽ hắn còn có thể thắng một chàng, nếu như Thái tử điện hạ tự mình ra tay, hắn chống đỡ không tới 10 chiêu. Dương Phàm, ngươi quá để mắt ta, Mạnh Kỳ Long tên kia vẫn là có thể, có chút thực lực. Nộ đế cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Như vậy, tiệc sẽ ở đây hài hòa không khí trong đó, rất nhanh liền liền thuận lợi kết thúc. Tiệc kết thúc sau đó, nộ đế trở lại mình chỗ ở, nhưng lại tựa hồ như lòng có chút không yên, tâm sự nặng nề. Không lâu lắm, liền liền gặp hắn lấy ra một mặt bảo kính, ánh mắt hơi chớp mắt, vậy bảo kính nhất thời liền liền sáng lên đứng lên. Mặt kính thật giống như gợn sóng thay nhau nổi lên mặt nước như nhau, rung động phun trào, hơi vặn vẹo. Đế nhi, chuyện gì? Không lâu lắm, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền tới. Vậy mặt kính trong đó cũng là nổi lên một đạo thân ảnh mơ hồ. Phụ vương, hội giao lưu 20 trận, chúng ta hiện tại đã toàn thắng. Tiếp theo chỉ còn lại cuối cùng ở đó trích tinh thần viện cuối cùng 10 chàng. Không có gì bất ngờ xảy ra lần này hẳn không người có thể ngăn trở chúng ta thắng liên tiếp. Nộ đế cung kính nói, làm rất tốt, trong gương truyền tới thanh âm nhàn nhạt, mặc dù giống như là có chút chập chờn, nhưng lại đối với lần này tựa hồ cũng không quá mức để ý, rồi sau đó lại gặp hắn nhàn nhạt nói, đế nhi, nhớ, vậy Mạnh thanh niên ngươi nhất định phải đem đạt được tay. Bỏ mặc sứ dùng phương pháp gì, kết quả là trọng yếu nhất, biết chưa? Phụ vương, ta rõ ràng, nhưng mà nộ đế chần chờ một tí, vẫn là cắn răng hỏi. Phụ thân, ta không rõ ràng, tại sao ngươi nếu không phải là đón dâu vậy Mạnh thanh niên? Ngươi hẳn biết ta cũng không thích nàng, hơn nữa, ta cũng muốn biết, đây rốt cuộc là tại sao? Trong gương một hồi trầm mặc, ai cuối cùng ở trong đó vẫn truyền tới một tiếng thở dài. Nếu ngươi muốn biết, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi có nghe nói qua Nguyên Ảnh Tiên Đế? Dĩ nhiên, nộ đế không chút do dự gật đầu, nói. Nguyên Ảnh Tiên Đế chính là năm đó chúng ta Nguyên Ảnh Hải Đảo đệ nhất cường giả, hơn nữa còn là vậy trong truyền thuyết phong tước hiệu Tiên Đế. Liền ngay cả chúng ta Nguyên Ảnh Hải Đảo, tất cả đều là dùng hắn phong tước hiệu tới đặt tên. Vậy ngươi có biết chúng ta Nộ Thánh Tiên Quốc đời trước, nhưng thật ra là Nguyên Ảnh Tiên Đế dưới quyền gia thần một trong. Cái gì? Nộ đế con mắt chớp mắt, sắc mặt kịch biến. Phụ vương, cái này, đây là thật, đúng vậy vậy trong kiếng bóng người gật đầu một cái. Thở dài nói, năm đó Nguyên Ảnh Tiên Đế tọa hóa chết sau đó, các thế lực lớn quần khởi mà công, ở rất trong thời gian ngắn liền liền hoàn toàn đánh nát, và qua phân Nguyên Ảnh Hải Đảo hết thay. Thậm chí liền liền Nguyên Ảnh Tiên Đế nhất mạch cũ thần, mọi người cũng là ngay tức thì trở mặt, đổ mâu mặt đối mặt, bởi vì cho mọi người cũng nghĩ ra được Nguyên Ảnh Tiên Đế truyền thừa. Dẫu sao đó cũng coi là chúng ta Nguyên Ảnh Hải Đảo từ trước tới nay cường lực nhất tính. Không người có thể có được ở đây cái cám dỗ, sau đó, chúng ta cái này nhất mạch tổ tiên vì né tránh chiến loạn và tai nạn, từ bỏ lúc đầu tên chữ và họ, thay hình đổi dạng, ẩn thân nơi này, lâu ngày, liền liền biến thành chúng ta Nộ Thánh Tiên Quốc. Nhưng mà, cái này cùng Mạnh thanh niên có quan hệ thế nào? Nộ đế chần chờ nói, đó là bởi vì Mạnh thanh niên bổn mạng tiên hỏa, có lẽ có thể mở Nguyên Ảnh Tiên Đế lưu truyền xuống hải ngoại tiên cung, Nguyên Ảnh Thiên Cung. Trong tiếng bóng người kia, ném ra một cái lựu đạn lớn. Cái gì? Nộ đế cả người run lên, trực tiếp là ngây ngần. Nguyên Ảnh Thiên Cung, cái này Nguyên Ảnh Thiên Cung, chính là trong truyền thuyết Nguyên Ảnh Tiên Đế ở biết mình sắp thọ nguyên sẽ hết lúc đó, chủ động xây cất một tòa cung điện. Mà ở đó Nguyên Ảnh Thiên Cung trong đó, cất giấu Nguyên Ảnh Tiên Đế truyền thừa. Rất nhiều người cũng lấy làm cho này chỉ là truyền thuyết, là giả. Nhưng chúng ta cái này nhất mạch người lại biết, cùng với cái khác những cái kia Nguyên Ảnh Tiên Đế gia thần hậu duệ, đều biết cái này thật ra thì thật. Nguyên ảnh thiên cung, quả thật tồn tại, hơn nữa vị trí cụ thể thật ra thì chúng ta cũng đều biết, ngay tại Tây Bộ Hải Ngoại nào đó tòa vô danh trên đảo nhỏ, nhưng là dù vậy, nhiều năm qua như vậy, vậy vẫn là không có người có thể mở ra tòa kia nguyên ảnh thiên cung. Vậy tại sao phụ vương ngươi nói mạnh thanh niên bổn mạng tiên hỏa, có thể là cái này nguyên ảnh thiên cung chìa khóa? Nộ đế không nhịn được hỏi, mặt đầy kinh ngạc, nói, chỉ bằng nàng, hẳn không có thể hơn được các ngươi chứ. Đế nhi, ngươi có biết năm đó nguyên ảnh tiên đế mạnh nhất là cái gì? Trong hương truyền tới tiếng hỏi thăm, là cái gì? Thiên phượng huyết mạch, cái gì? Thiên phượng huyết mạch, điều này sao có thể? Nộ đế hoàn toàn kinh hãi, cặp mắt trợn tròn, hiện đầy vẻ hoảng sợ. Chí cao tiên thú thiên phượng, điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào, đây chính là sự thật. Bất quá coi như là vậy nguyên ảnh tiên đế thiên phượng huyết mạch, vậy rất mỏng manh, sợ rằng liền một phần cũng không có. Hơn nữa sợ rằng liền độ dày phẩm chất vậy rất thấp, cho nên mới có rất ít người biết, nhưng dù vậy, cái này thiên phượng huyết mạch vậy vẫn là nguyên ảnh tiên đế mạnh nhất lá bài tẩy. Cái này là không thể nghi ngờ sự việc, vì thử nghiệm mở ra nguyên ảnh thiên cung. Chúng ta thậm chí liên hiệp chạy đi săn giết cửu u huyền minh chim. Người hẳn biết, cửu u huyền minh chim cũng là thiên phượng hậu duệ, nhưng huyết mạch của bọn họ tầng thứ rất thấp, có chút hiệu quả, nhưng không cách nào thỏa mãn chúng ta nhu cầu. Cho tới sau này, ta chú ý tới tài quyết tiên quốc vậy bé gái. Nói đến đây, trong tiếng người nọ trầm mặc hồi lâu cái này mới chậm rãi tiếp tục mở miệng. Giọng trong đó, thậm chí còn tràn ngập vẻ tham lam, và vẻ điên cuồng. Tài quyết tiên quốc vậy bé gái, chính là trời xanh nguyên lam phượng thể, loại thể chất này mặc dù không coi là đặc biệt lợi hại, nhưng vậy phượng tộc thể chất, nếu như tìm căn nguyên tố nguyên nói nàng cũng coi là thiên phượng hậu duệ. Chí cao tiên thú thiên phượng, bọn họ chính là cái này tiên giới trong đó cao cấp nhất xưa nhất, nhất thực lực kinh khủng cường đại tồn tại. Thậm chí có lẽ đều có thể nói, ở nơi này tiên giới giữa trời đất, cũng còn không có việc gì trước sinh linh. Vạn sự vạn vật cũng mới vừa ra đời, tiên giới trong đó, cũng là một phiến hoang vu, không có gì cả thời điểm bọn họ cũng đã tồn tại. Thành tựu trước toàn bộ tiên giới trong đó xưa nhất tầng thứ một nhóm kia tồn tại, chí cao tiên thú thiên phượng, bọn họ là lịch sử nhân chứng, thậm chí cũng càng là lịch sử người sáng lập. Vậy chính vì vậy, theo thời gian không ngừng trôi qua, đồng thời ở nơi này tiên giới trong thiên địa nhiều loại vạn vật sinh linh, cũng là càng ngày càng nhiều sau đó. Bọn họ hậu duệ tộc quần vậy bắt đầu từ từ xuất hiện. Tỷ như trong truyền thuyết tiên giới bảy thần điểu ba, lại tỷ như rất nhiều bầu trời bá chủ, đứng đầu tiên thú, cao cấp tiên thú vân vân, bọn họ đều là thiên phượng nhất tộc hậu duệ trực hệ. Đồng thời, bọn họ cũng bị gọi là thứ nhất đời thiên phượng hậu duệ. Những thứ này đời thứ nhất thiên phượng hậu duệ, là bị gọi là gần gũi nhất trí cao tiên thú thiên phượng khủng bố mạnh mẽ tồn tại. Bọn họ không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa liền liền hắn huyết mạch trong cơ thể độ dày, cũng đều vô cùng là đến gần thiên phượng. Thậm chí miễn cưỡng đem xem làm nửa, hoặc là một phần ba, một phần tư cái thiên phượng cũng đều không quá đáng chút nào. Nhưng là có thứ nhất đời, vậy tự nhiên sẽ có đời thứ hai đệ tam đại, thậm chí là rất nhiều đời. Cho dù là mạnh như thiên phượng huyết mạch, vậy vẫn là không ngăn được thời gian và năm tháng ăn mòn. Vậy chính vì vậy, theo thời gian không ngừng trôi qua, đồng thời, cũng ở đây đi qua cái loại này năm tháng vô tận huyết mạch đời đời làm loãng sau đó, rất nhiều thiên phượng hậu duệ thiên phượng huyết mạch, thật ra thì cũng đã đổi được vô cùng là mỏng manh, thậm chí là có còn hơn không. Cơ hồ không có, mà dưới tình huống này, ngọn nguồn của bọn họ quần và thực lực, vậy tự nhiên căn bản không đủ để được gọi là thiên phượng hậu duệ. Nhưng bọn họ dẫu sao là cái này nhất mạch tương thừa truyền thừa xuống, cho nên, chúng trong cơ thể hoặc hơn hoặc thiếu sẽ cất giấu như vậy một chút cực kỳ mỏng manh thiên phượng huyết mạch. Cái loại này cực kỳ mỏng manh yếu ớt thiên phú kỹ năng, nếu không phải là có thể kích hoạt, vậy thì sợ rằng liền một chút dùng cũng không có. Thuần túy là cái trưng bày, nhưng nếu là một khi có thể đem hắn kích hoạt sẽ xuất hiện tương tự với phản tổ tình huống. Từ đó sản sinh ra rất nhiều có liên quan tại thiên phượng cái này nhất mạch tiên thể thần thể, huyết mạch thần thông vân vân. Tỷ như vậy mạnh thanh niên nguyên lam phượng thể liền chính là loại chuyện này. Không có gì bất ngờ xảy ra, mạnh thanh niên tổ tiên, có thể là một cái thiên phượng hậu duệ tộc quần. Cho nên, nàng trong cơ thể mới có như vậy một chút cực kỳ mỏng manh thiên phượng huyết mạch. Sau đó, ở đó sau một loạt cơ duyên xảo hợp, hoặc là nói vận khí tốt sau đó, nàng thiên phượng huyết mạch bị kích hoạt, thể chất tiến hóa, từ đó biến thành cái này nguyên lam phượng thể. Loại chuyện này thật ra thì rất thường gặp, tiên giới trong đó rất nhiều cái gọi là cao cấp thiên tài. Bọn họ vậy cường đại thể chất huyết mạch thiên phú, thật ra thì đều là như thế tới. Ngược lại không phải là nói tiên thiên mới tinh cao cấp thiên tài hoàn toàn không có mà là rất ít rất ít rất ít. Cơ hồ không có mà thôi, nhưng mà phụ vương ta vẫn là có chút không rõ ràng. Bàn về huyết mạch độ dày, cửu u huyền minh chim nhất tộc trong cơ thể thiên phượng huyết mạch độ dày, hẳn vượt xa Mạnh Thanh Nhiên chứ. Cái này nguyên lam phượng thể nói là phượng tộc tiên thể một trong, nhưng thực cũng chỉ rất phổ thông thôi. Cho nên tại sao cửu u huyền minh chim nhất tộc không được, nàng nhưng có thể. Nộ đế trần trờ nói, đó là bởi vì, tài quyết tiên quốc vậy tiểu nha đầu bổn mạng tiên hòa trong đó, tựa hồ đã tiên hóa ra, so với kia nguyên lam phượng thể bổn mạng tiên hòa, còn muốn tầng thứ cao hơn tiên hòa. Trong tiếng người nọ nhàn nhạt nói, so nguyên lam phượng thể bổn mạng tiên hòa tầng thứ cao hơn tiên hòa. Nộ đế lẩm bẩm nói, tựa hồ rõ ràng liền cái gì, nguyên lam phượng thể, chính là phượng tộc tiên thể một trong, nếu là có thể một mực tiên hóa, càng cao, thì càng đến gần thiên phượng thể chất, bổn mạng kia tiên hòa cũng giống như vậy. Nếu như chính là nguyên lam phượng thể bổn mạng tiên hòa, vậy quả thật sợ rằng không có ích gì, nhưng nàng trong cơ thể bổn mạng kia tiên hòa, cũng đã tiên hóa, nói cách khác, càng đến gần thiên phượng tiên hòa tầng thứ cho nên cũng có thể thử nghiệm một tí. Dẫu sao chúng ta cũng không dám chạy đi săn giết những cái kia cửu u huyền minh chim nhất tộc hạch tâm tộc nhân. Một khi bị bọn họ phát hiện đầu mối, vậy coi như là di thiên đại họa. Mà muốn chỉ là cửu u huyền minh chim nhất tộc phổ thông tộc nhân nói chắc không bằng nàng chứ. Hoàn toàn có nắm chắc, đó là đương nhiên không thể nào, nhưng loại chuyện này, người cũng hẳn rõ ràng, dù là chỉ có một chút xíu hy vọng, cũng đáng được chúng ta đi thử nghiệm đánh cuộc một lần. Đế nhi, chuyện này sự quan trọng đại, người, không có được không có vấn đề, nhưng bổn mạng kia tiên hỏa, hoặc là nói nàng trong cơ thể thiên phượng huyết mạch, nhất định phải đạt được tay. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn thành công. Chuyện này nguyên bản ngươi là không tư cách biết, nhưng hiện tại, ta vẫn là lựa chọn tín nhiệm ngươi, nói cho ngươi, cho nên, đế nhi, cũng đừng làm cho ta thất vọng à. Nếu là có thể tiến vào nguyên ảnh thiên cung, nguyên ảnh tiên đế truyền thừa đủ để cho chúng ta được ích lợi vô cùng. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy nộ đế trực tiếp là hướng vậy tấm gương trong đó bóng người khom người một cái thật sâu. Đồng thời ở hắn đáy mắt chỗ sâu, cũng là toát ra vô cùng khẩn cấp, mong đợi, thậm chí là vô cùng là âm tàn nhẫn, thần sắc tham lam. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt híp lại, chậm rãi nói. Phụ vương ngươi yên tâm, vậy Mạnh Thanh Nhiên tuyệt đối không trốn thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Hy vọng như thế chứ, người trong gương nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó trực tiếp là biến mất không thấy. Dầm một tiếng, vậy tấm gương rơi xuống đất, phát ra thanh âm nặng nề, thế nhưng nộ đế nhưng thật giống như cũng không phát hiện, chỉ là như cũ duy trì vậy một bộ cặp mắt hơi híp hình dáng, thật lâu không nói. Như vậy, cho đến hồi lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên tuét miệng cười lạnh nói. Thú vị, không nghĩ tới cái này bên trong lại còn cất giấu lớn như vậy bí mật, thật là làm người ta không tưởng được. Nhưng hiện tại chuyện này nếu đã bị ta biết, ha ha, nguyên ảnh thiên cung, nguyên ảnh tiên đế truyền thừa sao? Phần cơ duyên này, ta nộ đế muốn định, ai dám giành với ta, đó chính là tự tìm cái chết. Trích Tinh Thần Viện, tảng đan tháp thứ 21 tầng. Trải qua mấy ngàn năm khiêm tốn học tập sau đó, Trần Phi cũng đã là hết sức là thuận lợi vượt mọi chông gai, quá quan trảm tướng đi tới tảng đan tháp thứ 21 tầng. Khoảng cách vậy quân cấp tiên đan vương chóp đỉnh tầng thứ 24, vậy chỉ còn lại có cuối cùng tầng 3 mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.